Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 2 của bộ truyện Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Mai Nữ Ân Ân. Nếu như các bạn có thích bộ truyện nào, hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết để Phương Thảo tìm hiểu và kể các bạn nghe nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Từ sau khi Uy Thất Thất phát minh ra xà phòng, binh lính doanh trại vô cùng yêu thích. Giặt quần áo, tắm rửa quả là một thứ không tệ, dùng rất thoải mái. Thất Thất còn thu nhặt một ít hoa tươi giải nhỏ trộn lẫn với bánh xà phòng cho mùi hương dễ chịu. Khắp nơi phổ biến dùng bánh xà phòng thơm để tắm gội, đương nhiên cũng có điều kiện, chính là để người khác hầu hạ nàng. Rất nhiều binh lính trở thành nô bộc của nàng, vây quanh nàng thành vòng tròn. Cuộc sống của nàng trong doanh trại dường như còn ung dung tự tại hơn cả vương gia, y như một tiểu vương gia vậy. Trong đại bản doanh, Lưu Trọng Thiên ngồi nghịch bánh xà phòng thơm, bất tri bất giác rơi vào trầm tư. Uy Thất Thất này lanh lợi, lại có chút tinh nghịch đáng yêu. Hắn bỏ xà phòng xuống, bước ra khỏi đại bản doanh, bất tri bất giác đi tới bờ sông nhỏ phía sau doanh trại, trông thấy Uy Thất Thất đang nô đùa với 6-7 binh lính đằng xa. Lưu phó tướng cũng tham gia cùng bọn họ. Trên mặt đất đặt một chiếc thùng gỗ, phía trên có một ống sắt nhỏ mảnh. Lưu phó tướng, mau bịt lại, mau bịt lại đi. Thất Thất đập tay gào lớn. Lưu phó tướng cố gắng giơ cánh tay lên chặn, ống dẫn ở trên cao phun nước xối xả ra ngoài. Mấy binh lính ở phía dưới hứng trọn mưa nước, bọn họ túm lấy Thất Thất, nước bắn khắp người. Thất Thất lập tức giãy giụa vùng thoát, hoảng hốt né tránh bọn họ, chạy về phía Lưu Trọng Thiên. Y phục nàng đã ướt đẫm, dính sát lên người, lộ ra dốc dáng thon thả điệu đà, bay nhảy nhẹ nhàng như chim én. Lưu Trọng Thiên tự như trông thấy một nữ nhân bị ướt như chuột lột. Lưu Trọng Thiên ngăn nàng lại, ánh mắt quét về phía bộ ngực của nàng. Thất Thất lập tức ngồi xổm xuống đất, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Mất đầu, rơi đầu, thế là nàng bèn cố tình giả bộ đau đớn. Đau bụng quá, đau chết mất. Sau đó nàng khom lưng chạy chậm lại, biến mất trong tầm mắt Lưu Trọng Thiên. Thiếu chút nữa thì tôi đời rồi. Uy Thất Thất nguyền rủa, sao ông trời vẫn chưa có động tĩnh gì, rốt cuộc phải làm sao mới có thể xuyên không trở về. Nếu Lưu Trọng Thiên biết Thất Thất là nữ nhân, trong cơn giận dữ rút ra bảo kiếm xoẹt xoẹt, đầu Thất Thất liền rơi xuống đất. Thất Thất sờ sờ thoáng qua đầu mình, suýt nữa thì bật khóc. Thật nhớ ông nội, nhớ cha, nhớ chiếc xe sang trọng, nhớ internet, nhớ chiếc giường rộng rãi, nhớ cái bồn tắm lớn và cảm giác được hầu hết học sinh trong trường sùng bái. Bức tường che chắn chuẩn bị ra sao rồi? Ta thấy người mấy ngày qua có phần ôn dung quá mức rồi đấy. Tam vương gia cất giọng nói. Thất Thất lập tức quay lưng lại. Ngày mai là xong rồi, quân hùng nô nhất định sẽ bị nổ banh xác. Lưu Trọng Thiên hiện tại cảm thấy Thất Thất có chất giọng dễ nghe, bóng lưng, cổ, cánh tay, ngón tay đó tại sao ở trên người nàng toát ra lên sức hút mê người. Chẳng lẽ sâu thẳm trong trái tim Lưu Trọng Thiên đã coi cô là nữ nhân rồi sao? Lưu Trọng Thiên mang theo tâm trạng nghi hoặc, nhất thời không tài nào ngủ được. Thấy Thất Thất nằm ngủ say sưa trên đất, có hơi xao xuyến, tự hỏi nàng rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân chứ? Sáng sớm hôm sau, Uy Thất Thất đích thân chỉ huy binh lính sắp đặt bom dầu cá đầu vào đấy. Thất Thất ngắm nhìn sa mạc mênh mông, chỉ cần đại quân Hung Nô dám cả gan xâm phạm sẽ cho bọn chúng chầu trời. Quả nhiên bức tường bom dầu cá đã giáng cho quân Hung Nô một đòn chí mạng. Đợt tấn công này của binh lính Hung Nô gần 1/3 số quân tử trận. Từ đằng xa nhìn lại, trên sa mạc khói bốc dày đặc tứ phía, ánh lửa ngút trời, biển lửa bao quanh tới mấy dặm, có cảm giác như lọt thỏm vào nơi nóng như thiêu đốt. Bom dầu cá không giống với đạn pháo được phát minh sau này ở thời nhà Hán. Bản thân nó sau khi nổ tung xong, dầu cá sẽ bắn tung tóe, tiếp tục bốc cháy. Nên khi dầu cá dính lên người binh lính Hung Nô, cho dù không bị bom oanh tạc cũng khó thoát khỏi cái chết vì lửa thiêu. Có thể nói, sau khi nổ bay, còn không ngừng phải chịu đau đớn dày vò. Hung Nô gần như mất đi đội quân tinh nhuệ. Đám Hung Nô còn lại nghe tin liền chạy mất mật. Nếu còn tới xâm phạm nữa, cũng chừng phải rất lâu sau đó. Lưu Trọng Thiên đứng trong đại bản doanh, có thể cảm nhận cơn địa chấn trung chuyển dữ dội đó. Phóng tầm mắt nhìn theo, khó mà tin nổi, chiến trường nghi ngút khói dày đặc. Trong niềm vui, xen lẫn nỗi lo lắng. Không biết lần này Uy Thất Thất có kịp chạy hay không, sẽ không bị nổ tàn sát chứ. Đường suy tư, Uy Thất Thất đã dẫn theo hơn chục binh lính chạy về. Khuôn mặt của nàng đen sì, khỏi cần đoán cũng biết là chưa kịp chạy đi rồi. Quỷ thà mà bắt, khốn kiếp, người nổi chết tiệt, sặc chết mất rồi. Uy Thất Thất nội đó kêu gào, tiếng hô vang khắp cả danh trại. Mọi người cảm thấy trận đánh này quá mức tuyệt vời. Uy Thất Thất đúng là một người phi phàm, đừng xem thường kẻ ít tuổi, gầy yếu và có phần xấu xí. Nói về mưu kế, quả thật tài trí hơn người. Hôm nay khao thưởng ba quân, thoải mái dè chén. Lưu Trọng Thiên biết Thất Thất bình yên vô sự, tâm tình cũng thoáng và cởi mở hơn nhiều. Đám binh lính treo hò một hồi, dường như đã lâu lắm bọn họ không vui vẻ như thế. Quân số vẹn nguyên, trong khi quân địch lại đại bại tháo chạy, thật là hả lòng hả dạ. Uy Thất Thất cảm giác trong miệng toàn khói bụi, nàng chui vào trong đại bản doanh, sai người chuẩn bị chu đáo nước tắm, rồi ngâm mình trong nước, bỗng thấy mắt lạnh dễ chịu hơn rất nhiều. Nhân lúc tinh thần mọi người còn đang hưng phấn, Thất Thất nhanh chóng thay sang quần jean và áo phông, mặc quần áo của mình là thoải mái nhất. Áo giáp vừa dài vừa rộng, vừa dày vừa nặng, khiến eo nàng sắp gãy đôi. Uy Thất Thất ra khỏi đài bản doanh, phát hiện cảnh tượng bên ngoài choáng ngợp, không biết từ lúc nào đã đốt lửa trại, bày đầy rượu ngon cùng cao lương mỹ vị ở trên bàn. Thất Thất cười hân hoan, xem ra cuộc sống thế này cũng không có gì là không tốt, náo nhiệt tưng bừng, uống rượu xây thịt thỏa thê, đến đại hán, nàng được mở rộng tầm mắt rồi. Thất Thất được bố trí ngồi bên cạnh Lưu Trọng Thiên, trước mặt bày thịt bò và rượu ngon. Lưu Trọng Thiên nhìn thoáng qua Thất Thất, hình như Uy Thất Thất này rất thích ăn mặc quá dị. Chỉ cần không đi đánh giặc, nàng chắc chắn sẽ mặc trang phục này. Quần jean bó sát đã giặt sạch sẽ, áo rộng thùng thình phủ tới mông, nhìn nàng vô cùng gầy gò. Nhưng mà Lưu Trọng Thiên phải thừa nhận, trang phục kiểu này của Uy Thất Thất có nét thi vị riêng, tôn lên vẻ rạng rỡ tươi tắn trên gương mặt xấu xí của nàng. Nói chính xác ra là có đôi chút cảm giác rung động lòng người. Mọi người đều đến chúc mừng Uy Thất Thất và vương gia, yến tiệc linh đình, đám binh lính biểu diễn các tiết mục trước lửa trại. Mời Uy phó tướng biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, có được hay không? Quân lính gào hét, có vẻ như bọn họ đã rất quen với Uy Thất Thất. Uy Thất Thất không khách khí, đứng lên nói. Được, mọi người thích nghe ta hát hay là nhảy múa đây? Vừa ca vừa múa. Đám binh lính bật cười. Được. Thất Thất không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, nàng là tài nữ ở trường trung học, hát hay múa giỏi, chuyện nhỏ này không làm khó được nàng. Nàng cầm lấy cục xương thịt trên bàn đã bị nàng cầm sạch, nhảy ra sân bãi. Nàng giơ cao khúc xương lên, giả như một cái micro, hơi cúi đầu xuống dưới, tư thế mạnh mẽ. Đám binh lính không ngừng huýt sáo, cổ vũ cuồng nhiệt cho nàng. Nàng hất cao đầu, mái tóc ngắn bay bay, vô cùng duyên dáng. Toàn quân lặng ngắt như tờ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Uy Thất Thất. Mãi đến khi Uy Thất Thất cất giọng hát ca khúc Rock and Roll, không một ai không kinh hãi. Nàng quả thật tràn đầy sức sống, bước nhảy nhẹ nhàng, âm thanh sống động, vòng eo mảnh dẻ, có điều vũ điều kia của nàng chẳng ai biết tới, táo bạo cuồng nhiệt khiến người ta tim đập liên hồi. Có mấy binh sĩ không nhịn được nhảy vào trong sân bãi, vây quanh Uy Thất Thất thành vòng tròn, nâng chén rượu trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn Uy Thất Thất, hắn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng dâng trào cảm xúc dạt dào. Uy Thất Thất đang nhảy múa canh lỗ trại, bóng hình ấy cứ như một giấc mộng quanh quẩn trong đầu hắn. Nàng thật có sức mê hoặc. Uy Thất Thất hát xong ca khúc đó, liền quẳng khúc xương đi, phấn khởi nhảy dựng lên, sau đó vui vẻ chạy trở về chỗ ngồi. Khát quá, bèn bưng chén rượu lên uống, cảm giác cay xè khiến nàng phun ra một ngụm, lắc đầu lè lưỡi, vẻ mặt thống khổ nhìn Lưu Trọng Thiên, rồi nói. Đó là cái gì vậy? Rượu. Cay chết ta rồi, rất khó uống, ta muốn uống nước. Nàng tìm khắp bốn phía, sắc mặt tái mét, sao rượu đại hán lại khó uống như vậy? Cứu mạng! Trong miệng sắp bốc cháy tới nơi rồi. Lưu Trọng Thiên cảm thấy Uy Thất Thất hết sức khôi hài, mới có tí rượu sẽ khiến nàng trở nên thảm thương như vậy, biểu hiện chẳng khác gì tiểu nữ nhân. Hắn đưa một cốc nước cho Uy Thất Thất. Nước đây, uống đi. Thất Thất nghe loáng thoáng hình như là nước, há miệng uống ừng ực, còn chưa kịp thở ra, Lưu phó tướng đã tới. Uy phó tướng, ta mời ngươi một chén. ta thật sự khâm phục người đấy. Lưu phó tướng nhấc chén rượu lắc la lắc lư, vừa nhìn đã biết là uống nhiều rồi. Không uống, rất khó uống. Thất Thất bịt mũi rồi nói, nam nhân đâu thể không uống rượu. Uống đi, không uống ta sẽ chuốc người đấy. Lưu phó tướng tiến lên nắm lấy cằm Uy Thất Thất, đừng có xử sự như một tiểu cô nương như thế. Dứt lời thật sự chuốc cho Uy Thất Thất. Đám binh lính lớn tiếng cười vang. Đúng rồi, nam nhân phải như vậy chứ. Lưu phó tướng quay mặt về phía toàn thể binh lính lớn tiếng hô, Uy phó tướng đã lập được công lao lớn, giúp chúng ta tránh được việc phải bỏ mạng, đồng thời đánh lùi đại quân hung nô, phải chăng nên khen thưởng? Phải. Uy phó tướng, mà nói với vương gia, người muốn được ban thưởng thứ gì, quan chức hay là mỹ nhân? Do bị chút rượu, mặt mũi Thất Thất đỏ bừng tới nỗi không thở ra hơi, hồi lâu sau đó hít thở không thông, không ngừng ho khan, nói không nên lời, khóe mắt rưng rưng lệ. Lưu phó tướng lớn tiếng hô vang, Uy phó tướng còn nhỏ tuổi, không thông hiểu chuyện nữ nhân, nên chọn quan chức có phải hay không? Phải. Đám binh lính reo hò một hồi. Uy Thất Thất tuy rằng không thốt ra lời, nhưng có thể nghe thấy, nàng cảm thấy hiện giờ mọi thứ đừng tốt đẹp, không muốn đề cập tới chuyện này, khỏi mất đầu oan. Nàng vội đưa tay kéo y phục Lưu phó tướng, nhìn Lưu phó tướng hoàn toàn phớt lờ. Lưu phó tướng bước tới trước mặt vương gia quỳ xuống. Vương gia, Uy phó tướng đã cứu danh trại của chúng ta bao lần, nên được sắc phong, xin vương gia hạ lệnh. Lưu Trọng Thiên vốn định khen thưởng Uy Thất Thất, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được thưởng gì cho xứng. Lưu phó tướng đã đề xuất như vậy nên luận công ban thưởng, thế là Lưu Trọng Thiên bèn đứng lên. Uy phó tướng tuổi còn nhỏ, cần thêm nhiều thời gian để tôi luyện, cho nên tạm thời phong làm phụ tá hữu tướng quân. Hay, Thất tướng quân, Thất tướng quân. Mọi người tâm phục khẩu phục, đồng thanh hô vang. Người có hài lòng hay không? Lưu Trọng Thiên ngồi xuống, khẽ hỏi Uy Thất Thất. Thất Thất cảm giác trong cổ họng nóng bỏng rát, hốc mắt lại ngân ngấn lệ. Lưu Trọng Thiên phá lên cười. Không cần xúc động như vậy, đó là phần thưởng xứng đáng với người. Nếu không phải vì người mới 17 tuổi, ta sẽ phong người lại tướng quân chính thống thật sự rồi. Xúc động sao? Uy Thất Thất tuyệt đối không cảm thấy xúc động chút nào, trái lại tràn đầy sợ hãi, hình như trông thấy Lưu Trọng Thiên đã rút bội kiếm, giơ lên cao rồi. Uy Thất Thất cực kỳ căng thẳng, chuyện lớn trùm beng rồi. Dù sao chăng nữa, nàng cũng là nữ nhân. Bèn giơ tay lên định kháng nghị, nhưng loại rượu này quá mạnh, nàng vừa mới đứng dậy đã lão đà lão đảo té lăn quay, sai tới mức mê man bất tỉnh. Mà cú ngã này kháng nghị bất thành, nàng danh chính ngôn thuận trở thành Thất tướng quân trong doanh trại. Uy Thất Thất được Lưu Trọng Thiên bế về đại bản doanh, do tình hình chiến sự đã xoay chuyển, Lưu Trọng Thiên cũng uống không ít, có hơi thấy chóng mặt một chút. Không biết vì sao, xem vũ điệu rock and roll sống động nóng bỏng của Uy Thất Thất khiến hắn sục sôi nhiệt huyết. Hắn ôm lấy Thất Thất, không chút do dự trực tiếp đặt Thất Thất lên giường của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay nhỏ bé trắng ngần của Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên càng tiếp xúc với da thịt Thất Thất thì lại càng khó khống chế lòng mình, tự nhiên lại nảy sinh ý nghĩ không an phận. Hắn bực tức buông tay Uy Thất Thất, hùng hăng đấm xuống giường một cái, xoay người rời khỏi. Lưu Trọng Thiên ra khỏi đại bản doanh, ngắm sao trên trời, bất giác cảm thán, chẳng lẽ Lưu Trọng Thiên hắn thật sự cần nữ nhân như vậy sao? Hắn nhớ tới Ninh Vân Nhi hiện đang ở phủ đệ của mình, nàng chờ mình khải hoàng sẽ thành thân. Một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng như làn nước trong xanh, mỗi khi nhìn Ninh Vân Nhi đều cảm nhận được vẻ đoan trang thùy mị trong con người nàng. Đó mới là nữ nhân, còn người đang nằm trên giường mình, hắn là một nam nhân, chẳng lẽ Lưu Trọng Thiên điên rồi sao chứ? Còn cả hoàng phi hoàng vũ si tình, sủng phi của hoàng thượng vẫn luôn có ý yêu thương nhung nhớ hắn. Bởi vậy, hoàng thượng thiếu chút nữa đã một kiếm giết hắn, cho nên oán hận thâm thù xứ huynh đài bọn họ cũng ngày càng nhiều. Đó chính là lý do khiến hắn thà lựa chọn viễn chinh chứ không muốn ở lại phủ đệ. Nếu Uy Thất Thất là nữ nhân thật, so với những nữ nhân diễm lệ đó, quả thật chênh lệch muôn phần. Tại sao mình lại sinh ra ảo giác với hắn? Lưu Trọng Thiên là một vương gia, đường đường nam nhi, bao nhiêu khó khăn gian khổ đều chẳng sợ hãi, tại sao lại bất lực trước một Uy Thất Thất nhỏ bé? Hơn nữa, hắn còn là một nam nhân nữa chứ.

Sau khi lạc đường, cần phải ngày nghỉ đêm đi. Cây xương rồng thường chứa lượng nước dồi dào nhất, chỉ cần vắt một ít là có thể uống được kha khá. Hãy ráng sức mà đi tìm nguồn nước. Ngoài ra, do nguyên lý khúc xạ ánh sáng trong sa mạc có thể gây ra ảo ảnh, đây chính là ảo giác. Vì vậy, đợi sau khi mặt trời lặn hãy nhìn lại lần nữa. Nếu vẫn còn đó, có nghĩa là có thật. Thông thường ảo ảnh sẽ duy trì trong vài canh giờ rồi sẽ biến mất. Sau khi Uy Thất Thất dứt lời, tất cả mọi người đều vỗ tay. Thất Thất xua tay một cái, giải tán đi, quay về nghỉ ngơi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục nói về việc thích ứng với sa mạc. Xem ra người định dẫn binh lính tiến vào sa mạc tấn công hung nô sao? Lưu Trọng Thiên nhìn Thất Thất với vẻ tán thưởng. Tại sao nàng lại biết nhiều như vậy? Một ả nữ nhân xấu xí bí ẩn. Đúng vậy, ta muốn tiến vào sa mạc chắc chắn sẽ rất hào hứng và thú vị, giống như đi thám hiểm vậy. Ta thấy người làm tướng quân tới nỗi ghiền rồi đấy. Lưu Trọng Thiên cười khẩy một cái. Lần này chúng ta tiến công ồ ạt, ta hy vọng người hãy ở lại đây, không cần vào sa mạc. Tại sao chứ? Thất Thất trợn tròn mắt. Không ai thợ việc đóng quân sa mạc hơn nàng. Những bài học sinh tồn trong các chuyến dã ngoại rốt cuộc cũng tìm được đất dụng võ, dựa vào đâu không cho nàng đi? Hơn nữa, hiện tại nàng đã là tướng lĩnh, phụ tá hữu tướng quân, không chỉ là hữu danh vô thực thôi chứ. Ta đã mắc một sai lầm, cho nên sẽ không để ngươi đi. Chiến trường rất nguy hiểm. Lưu Trọng Thiên né tránh ánh mắt của nàng, sẽ bước quay về. Thất Thất không phục, đuổi theo phía sau. Nguy hiểm, ai đi cũng nguy hiểm, ta không sợ. Lưu Trọng Thiên không thèm để ý tới nàng. Thất Thất cứ bám theo hắn vào trong đại bản doanh. Thấy Lưu Trọng Thiên im lặng như tờ, cuối cùng nhịn không được nữa. Lưu Trọng Thiên. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đột nhiên quay người lại, túm lấy cổ áo Thất Thất. Nếu người muốn chết, bây giờ ta sẽ cho người được tội nguyện. Tại sao chứ? Ta không muốn chết. Nam nhân còn không chịu nổi ở sa mạc, huống hồ ngươi lại là... Lưu Trọng Thiên ảo não, buông Thất Thất ra, quay người đi, trở vào trong đại bản doanh, không nói thêm lời nào. Chờ đã. Thất Thất lẹo đẻo bám theo sau. Lưu Trọng Thiên đi rất nhanh, Thất Thất chỉ còn cách lê gót theo sát phía sau suốt dọc đường. Mãi đến khi vào đại bản doanh của vương gia, Lưu Trọng Thiên mới dừng lại. Ta rất hối hận vì đã phong người làm phụ tá hữu tướng quân. Cái đuôi của người hiện giờ đã vẫn lên tận trời rồi. Trong quân ngũ không thể nói chơi được. Ta không phạm lỗi gì cả, bởi vì có hối hận cũng vô ích. Ta phải đi sa mạc. Ta là vương gia, mọi chuyện ở đây do ta định đoạt, không cho phép người bác nháo. Tốt nhất đừng mắc lỗi gì, bằng không ta sẽ bãi miễn chức tướng quân của người đấy. Lưu Trọng Thiên ngồi thẳng người xuống, chỉ vào bả vai. Giao bóp cho ta một chút đi. Thất Thất trợn trừng mắt, tức giận nói. Không đời nào. Người nói cái gì? Ta nói ta không muốn hầu hạ ngài, vương gia đáng ghét. Thất Thất lửa giận bừng bừng chạy ra khỏi đại bản doanh, chẳng thèm ngoảnh lại. Lưu Trọng Thiên tức tối trông theo bóng dáng Thất Thất. Nữ nhân này tính tình thật rõ ràng quái lạ, có điều hắn sẽ không cho phép nàng đi vào sa mạc. Là nam nhân đại trượng phu, tuyệt đối không thể để một nữ nhân xông pha trận mạc. Nữ nhân nhất thiết phải được nam nhân bảo vệ. Một binh lính vội vã chạy vào. Bẩm báo vương gia, Ngô giám quân tới rồi. Giám quân sao? Lưu Trọng Thiên đứng dậy, xem ra hoàng huynh lại gây khó dễ cho hắn nữa. Cử Ngô Trung Nghĩa đến làm giám quân. Hoàng huynh thừa biết người Tam Vương gia không ưa nhất chính là Ngô Trung Nghĩa, song vẫn phái hắn ta làm giám sát. Xem ra cuộc chiến giữa Lưu Trọng Thiên và hoàng thượng sẽ không vì chiến tranh với hung nô mà ngừng lại được rồi. Đang ở nơi nào? Đã vào danh trại rồi. Tam Vương gia cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng người, cầm sách lên đọc, dáng vẻ ngạo mạn thanh cao. Đường đường là Tam Vương gia mà phải sợ Ngô Trung Nghĩa hay sao chứ? Ngô giám quân tới. Binh lính phía ngoài lớn tiếng thông báo. Ngô Trung Nghĩa dẫn theo tùy tùng bước vào cười ha hả. Tam Vương gia, Ngô Trung Nghĩa tới bái kiến ngài. Ngô Trung Nghĩa, hoàng huynh sai người tới đây thật đúng lúc. Lưu Trọng Thiên nhìn xoáy Ngô Trung Nghĩa ánh mắt sắc bén. Ngô Trung Nghĩa nghi hoặc sờ đầu. Nghe đồn Tam Vương gia rất khó đối phó, hiện tại đã được lĩnh giáo, hắn nói câu đó là có ý gì? Lưu Trọng Thiên bỏ sách xuống rồi nói. Ngày mai tiến quân vào sa mạc, Ngô Sám Quân có cơ hội tốt rồi, có thể cùng bổn vương kề vai chiến đấu trên sa mạc. Ngô Trung Nghĩa gãi đầu, vào sa mạc sao, khác nào tự mình tìm cái chết, liền lập tức cười giả lả. Tam vương gia, ngài nói giỡn rồi, thần chỉ là một quan văn, đi sa mạc chẳng phải sẽ liên lụy tới mọi người sao? Ngô Sám Quân sợ bị biến thành cái xác khô sa mạc à? Vương gia, Ngô Trung Nghĩa lắp ba lắp bắp, sao vừa mới tới đã bị bắt tổng quân, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Người có muốn đi ta cũng không cho người đi, tại đâu rỗi hơi để ý một kẻ không phận sự chứ? Lưu Trọng Thiên muốn cười ngoác miệng. Hoàng huynh sao không phái một viên võ quan tới đây, nhất định sẽ rất coi trọng tên Ngô Trung Nghĩa gian xảo này rồi, cho nên cố tình hoành huệ hắn ta. Đối phó với loại tiểu nhân thế này, Lưu Trọng Thiên trước giờ không nương tay. Vậy thì tốt quá. Ngô Trung Nghĩa cười gượng một cái. Vương gia chiến đấu với Hùng Nô, liên tục báo tin thắng trận, hoàng thượng vô cùng phấn khởi, đặc biệt phái thần mang theo lương thực cùng 100 hũ rượu ngon tới đây khao thưởng ba quân. Ngô Trung Nghĩa đang nói với vẻ vênh báo tự đắc, bỗng Thất Thất mồ hôi mồ kê nhễ nhại xông vào. Khi phát hiện Ngô Trung Nghĩa ở trong đại bản doanh, vội nuốt những lời đang định nói xuống vào trong bụng. Tên này là ai, trông cứ như người từ trên trời rơi xuống. Vị này là... Ngô Trung Nghĩa quan sát một lượt từ trên xuống dưới, hình như không quen biết. Hắn thấy Thất Thất mặc bộ giáp của tướng quân, tuổi còn trẻ, tướng mạo xấu xí, nhất thời hoài nghi. Ta là Uy Thất Thất, mới được phong phụ tá hữu tướng quân. Thất Thất chủ động báo cáo tên và chức quan, bộ dáng khinh khỉnh. Lưu Trọng Thiên phiền não dày dày trán, xem ra chuyện Thất Thất làm tướng quân đã không thể giấu giếm được nữa rồi. Sự việc càng ngày càng rùm beng, ngộ nhỡ truyền đến tai hoàng thượng biết nàng là nữ nhân, sẽ có một đống chuyện phải giải quyết. Thì ra đây là tân tướng quân sao? Sao không nghe vương gia nhắc tới? Chuyện quan trọng như vậy, lẽ ra nên bẩm báo với hoàng thượng mới phải. Khi khải hoàng sẽ luận công mà ban thưởng. Ngô Trung Nghĩa ra vẻ hiền ngang lẫm liệt. Lưu Trọng Thiên trợn mắt nhìn Uy Thất Thất. Thất Thất không hiểu tại sao tam vương gia lại có thái độ như vậy, mình đã phạm lỗi gì? Vì thế nàng bèn cúi đầu lẳng lặng lui xuống. Ngày hôm sau, đội quân chỉnh trang chờ lệnh xuất phát. Lưu Trọng Thiên không thấy bóng dáng Uy Thất Thất, cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào đã biết sợ? Nữ nhân đúng là nữ nhân, trời sinh tính nhát gan mà. Giờ phải tiến vào sa mạc cho nên không thể cưỡi ngựa được. Lưu Trọng Thiên cũng đã lựa chọn một bộ giáp nhẹ nhàng. Hắn sải bước đi vào trong hàng ngũ, quan sát kỹ lưỡng đám binh lính sắp tiến vào sa mạc. Mặc dù trông thấy một tên lính cứ cúi thấp đầu né tránh ánh mắt hắn, Lưu Trọng Thiên vừa nhìn cái dáng người thấp bé đó liền biết ngay Thất Thất lại tới chỗ này gây rối. Ra đây. Lưu Trọng Thiên đi tới. Thất Thất cao mày bước ra, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ không phục. Ta nhất định phải đi, ta là hữu tướng quân. Lập tức rời khỏi đây, bằng không ta sẽ sai người bắt người quay về. Lưu Trọng Thiên khẽ nói bên tai nàng. Thất Thất dẫu môi lên nói. Có phải ngài thật sự không định mang ta đi theo sao? Phải. Được, vậy mọi người cứ đi đường của mọi người, ta sẽ tự đi theo sau vào sa mạc là được rồi. Không được, vậy càng nguy hiểm hơn. Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Vậy mang ta theo sao? Uy Thất Thất, mang ta theo hay là ta tự mình đi? Uy Thất Thất không yếu thế, nhìn Lưu Trọng Thiên thầm oán hắn nhất định sẽ không để mình một thân một mình tiến vào sa mạc. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên phát cáo, nói đến thế này rồi thật là hết cách. Xuất phát. Lưu Trọng Thiên đạnh lùng quay người đi, lớn tiếng ra lệnh, sau đó bước nhanh ra ngoài. Uy Thất Thất che miệng cười, vỗ vỗ túi nước trên người, hết sức phấn khởi, xuất phát cùng đội ngũ. Hành quân trên sa mạc rất gian khổ, Uy Thất Thất giờ mới biết quả nhiên không phải chuyện đùa. Nắng nóng gay gắt, khát không chịu được, nàng uống nước không ngừng, túi nước đeo bên hông nhanh chóng đã vơi đi, cũng may nàng dự trữ nhiều nước, nhưng cứ đi như vậy hoài sẽ mệt chết mất, còn bao lâu nữa mới tới nơi. Nếu có phi cơ trực thăng thì tốt biết mấy, vèo cái là tới nơi rồi, chả cần phải lết từng bước như thế này. Vì sao không nghỉ ngơi chứ? Cái tên tam vương gia chết tiệt đó, nắng nóng thế này, mệt chết đi được. Sao rồi? Bảo người ở lại đại bản doanh, người cứ đòi đi theo. Bây giờ chịu không nổi rồi đúng hay không? Lưu Trọng Thiên đi tới bên cạnh nàng, dáng vẻ cũng rất mệt mỏi. nghỉ ngơi một chút đi. Vương gia, nắng này rất độc đấy. Thất Thất biểu môi, lấy tay che mặt, rồi nói: không được, chúng ta phải đến nơi theo đúng thời gian đã định trước. Bằng không một khi tin tức lộ ra ngoài, chúng ta sẽ gặp bất lợi trong sa mạc. Cứ đi thế này, rất nhiều binh lính sẽ bị cảm nắng đấy. Không còn cách nào khác, trước khi trời tối, nhất định phải tới được danh trại của hung đồ. Lưu Trọng Thiên lau mồ hôi trên mặt, sờ thử bên hông, nước uống đã hết từ lúc nào, không khỏi nhíu mày, xem ra trong mấy canh giờ tới, hắn phải nhìn khác. Cho ngày này. Thất Thất tháo một túi nước xuống, đưa cho hắn. Của người đâu? Ta có rất nhiều. Thất Thất hưng phấn xoay người, Lưu Trọng Thiên phát hiện bên hông nàng đều đầy nước, có khi tới danh trại hung nô rồi cũng chưa uống hết, lẽ nào nàng ta không cảm thấy nặng sao? Chẳng trách lúc đi đường khốn khổ như vậy. Đưa hết đây ta cầm cho, khi nào muốn uống nước thì cứ bảo ta là được rồi. Lưu Trọng Thiên đưa tay tháo túi nước của Thất Thất xuống đeo bên hông mình. Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, hắn trở nên tốt bụng từ khi nào chứ? Tự nhiên gánh bớt nặng nhọc giúp nàng, song đúng là không có túi nước nặng trĩu, cảm giác thật là tốt. Thất Thất thấy đường đi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chẳng còn mệt nhọc nữa. Hành quân hai ngày, cuối cùng cũng tới được vùng lân cận doanh trại hung nô. Lúc xế chiều, Thất Thất núp sau cồn cát, ngẩng đầu nhìn doanh trại hung nô rất rộng lớn, lối trại bập bùng, đầu đầu cũng thấy người hung nô. Xem ra không phải họ không có sự chuẩn bị, không biết cuộc đối đầu lần này có nắm chắc phần thắng hay không. Trời tối, ta sẽ dẫn binh lính xong tới. Thất tướng quân, yểm trợ phía sau là được rồi. Lưu Trọng Thiên cất lời nói. Thất Thất quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt quan tâm của Lưu Trọng Thiên, liền tránh đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Ngài là vương gia, không thể có chuyện gì được. Để ta đi, hơn nữa ta có vũ khí bí mật. Ta là người nắm quyền ở nơi này, chân ở trên người của ta, ngài không ngăn cản được. Người làm như vậy lại chống lại quân lệnh sao? Vậy hãy chém đầu ta đi, ngay bây giờ. Uy Thất Thất nhoài người lên cồn cát, cố ý rướn cao đầu, không tin Lưu Trọng Thiên dám giết nàng ngay lúc này. Uy Thất Thất! Lưu Trọng Thiên nói giận, đè đầu nàng xuống, ra sức ấn mạnh. Khuôn mặt Thất Thất thoáng chốc bị vùi vào trong cát, chờ khi nàng ngẩng đầu, Lưu Trọng Thiên đã bỏ đi. Chết tiệt! Cát dính đầy mặt đầy miệng Thất Thất, nàng tức tối phủi cát trên mặt, nhìn ra phía sau. Lưu Trọng Thiên nói gì đó với Trì tướng quân, nhất định là đang dặn dò nhiệm vụ, lại không có phần của nàng rồi. Thất Thất lén chạy tới, khẩn cầu nói: dùng vũ khí bí mật của ta trước đi. Vũ khí bí mật sao? Trì tướng quân và Lưu Trọng Thiên đều sửng sốt. Thất Thất lấy một vài vật kỳ lạ màu đen lớn cỡ bàn tay từ trên người xuống. Ta thấy quân hung nô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chúng ta cứ kiên quyết xông lên như thế sẽ bị tổn thất. Trước tiên hãy dùng cái này thiêu trụi bọn chúng, nhân lúc hỗn loạn sẽ tấn công. Cho nên vương gia hãy ở lại đây, ta sẽ dẫn người lên trước. Trì tướng quân lo lắng nhìn Thất Thất, hoài nghi nói: người có chắc hay không? Nếu thất bại, ở gần như vậy mạng người cũng sẽ không còn đấy. Ta không tiếc mạng sống, sống chết có số, chết rồi biết đâu có thể xuất hiện kỳ tích. Thất Thất nói tiếc nói, nếu như chết trên sai trường, liệu có thể lập tức thực hiện xuyên không không nhỉ? Đưa thi thể mình về xã hội văn minh, tốt nhất là còn sống quay trở về. Người có chắc hay không? Trì tướng quân có phần không tin tưởng, nếu thất bại sẽ mất đi cơ hội, đồng thời có thể bị hung nô phản công. Chắc chắn 100%, lần trước chẳng phải cũng thành công sao? Lẽ nào tướng quân không tin tưởng ta? Đương nhiên không phải rồi. Trì tướng quân khẽ gật đầu, hết sức khen ngợi dũng khí của Thất Thất, làm tướng quân nên giống như Uy Thất Thất vậy, dũng cảm xông pha, cho nên ông mới nói ông đã tìm được một tướng quân xuất sắc. Thất Thất vui mừng trên xoay người, liền bị Lưu Trọng Thiên túm lấy cổ tay. Hãy để binh lính đi đi. Đương nhiên cần phải binh lính đi rồi, có hơn 100 người, một mình ta thì không phóng nổi. Ý ta nói, người đừng đi. Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm Thất Thất vào trong lòng, cả người Uy Thất Thất đã ở trong vòng tay của Lưu Trọng Thiên. Trong lòng Uy Thất Thất thoáng rung động một chút, bỗng đỏ mặt, giọng nói của Lưu Trọng Thiên im dịu lạ thường, hầu như không giống với Tam Vương gia, lạnh lùng như mọi khi nữa. Ta không yên tâm. ta phải đi, đây là thời cơ rất quan trọng. Thất Thất cúi thấp đầu xuống rồi nói, Thất Thất, ta không muốn người xảy ra chuyện gì. Nếu như ta chết, biết đâu sẽ được giải thoát. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên ôm chặt lấy nàng. An toàn trở về, nếu nửa canh giờ nữa không trở về, ta sẽ đi tìm người đây. Vương gia. Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, khi trông thấy ánh mắt hắn ngập tràn vẻ lo âu, vội vã tháo chạy. Uy Thất Thất ta mạnh rất lớn, không dễ chết như vậy đâu. Uy Thất Thất rời khỏi chỗ Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, lòng dạ rối bời. Sao Vương gia bỗng nhiên quan tâm nàng như vậy, còn ôm chặt lấy nàng, sẽ không có yêu thích đặc biệt gì đó chứ. Ai nha, Thất Thất cảm thấy nổi da gà khắp người, Vương gia này tính tình thật quái lạ, sẽ không phải dạng đồng tính luyến ái đấy chứ. Uy Thất Thất tập hợp hơn 100 binh lính vây thành vòng tròn, bắt đầu tiến hành theo mưu đồ bí mật đã bàn trước. Sắc trời ngày một tối dần, Thất Thất dẫn binh lính lặng lẽ nấp dưới cồn cát. Doanh trại Khôn Nô vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước, tiếng nói chuyện ồn ào. Uy Thất Thất đột nhiên giơ tay lên kêu binh lính dừng lại, sực nhớ trong lịch sử đã từng ghi lại rằng quân Khôn Nô giỏi vì ẩn nấp sa mạc, vì có loại chiến thuật này đã khiến quân đội Đại Hán chịu không ít tổn thất. Doanh trại Hung Nô rất yên ắng, tình cảnh này lẽ nào ngoài chờ quân địch tới xâm phạm, cho nên nhất định có mai phục. Nếu quả thật là mai phục ẩn nấp trong sa mạc, đến gần hơn chút nữa mạng nhỏ sẽ không giữ được rồi. Thất Thất thử tính toán tầm bắn, khoảng cách này chắc là được. Nàng căn dặn các binh lính nằm sắp xuống, sau đó hô vang phóng. Theo sau tiếng lệnh đó, ngọn lửa bùng lên, trên bầu trời xuất hiện vô số những viên đạn pháo mỹ lệ bay vèo vèo về phía doanh trại Huno. Lực phản chấn của đạn pháo rất lớn, tốc độ nhanh hiếm thấy, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đạn pháo rơi xuống đâu, nơi ấy liền nổ tung tứ phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Doanh trại Huno hỗn loạn, kinh hãi trước trận mưa hoa từ trời rơi xuống. Đợt mưa hoa dữ dội ấy đã để lại hậu quả nặng nề. Uy Thất Thất cười phá lên nói, tớp thứ hai, chuẩn bị phóng. Đạn pháo của tớp thứ hai bay lên, nhanh chóng bay về phía doanh trại Hung Nô. Thất Thất biết nàng đã thành công rồi, bất giác phấn khởi nhảy dựng lên, vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngào mạn bị đạn pháo trên trời chiếu sáng, đồng thời cũng để lộ vị trí của nàng. Cát chảy cuồn cuộn ập tới. Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn bầu trời, quả là mưa hoa răng khắp trời. Uy Thất Thất nữ nhân này, hắn đã không thể ngăn cản nàng nổi. Trên chiến trường Hung Nô, hắn đã bắt được một nữ tướng quân, một nữ nhân thần kỳ chỉ mới 17 tuổi. Lưu Trọng Thiên vung bội kiếm, binh lính Đại Hán xông tới, hùng dũng oai phong, tựa như một trận phong ba bão táp trên sa mạc. Uy Thất Thất cảm giác trước mặt các bụi bay, không xong rồi, nàng đòi đấn trúng. Mau rút, lập tức lùi về phía sau. Nàng không muốn những binh lính vô cớ mất mạng. Hóa ra các chảy cuồn cuộn là của quân Hung Nô nhằm vào nàng. Tên tiểu tướng ốm yếu đã chỉ huy cơn đạn mưa pháo. Thất Thất cảm giác các phả tới vào mặt, bội kiếm trong tay của nàng bay ra ngoài, trước mặt lóe ánh sáng kim, ngực phải đau dữ dội, người cũng ngã về phía sau. Uy Thất Thất biết lần này cô xong thật rồi, hy vọng có thể trông thấy quần sáng ngũ sắc đưa nàng rời khỏi chiến trường, lao đi như bay. Song không có quần hào quang nào bao phủ lấy nàng, cũng chẳng có duyên không. Nàng ngã vào trong lòng một người, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lưu Trọng Thiên, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, chẳng biết gì nữa. Lưu Trọng Thiên mãi miết đánh lùi quân Hung Nô xong tới không ngừng, người trong lòng đã hôn mê bất tỉnh. Doanh trại Hung Nô hỗn loạn một phen, tiếng kêu thất thanh vang vọng nơi nơi. Quân đội Đại Hán rất nhanh để chiếm đóng doanh trại Hung Nô, trận đánh vừa rồi đã giành được thắng lợi. Lưu Trọng Thiên bước nhanh ôm Thất Thất vào trong liều Hung Nô, đặt nàng nằm lên giường. Khi phát hiện trên ngực Thất Thất có vết máu đỏ tươi đã ướt đẫm cả vạt áo, trong lòng hắn không khỏi xót xa. Việc cấp bách bây giờ là phải cầm máu, bằng không Uy Thất Thất sẽ không giữ được mạng. Vì cứu Thất Thất, hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tuy rằng nam nữ thù thụ bất thân, nhưng hắn không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng chết. Hắn xé bỏ vạt áo phía trước của Thất Thất, trong nháy mắt Lưu Trọng Thiên có cảm giác ngày thở. Hắn lập tức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó trấn tĩnh tinh thần, mở mắt ra. Thất Thất, không phải ta cố ý mạo phạm, thật sự không còn cách nào khác, người nhất định không thể có chuyện gì. Khi Lưu Trọng Thiên trông thấy rõ vết thương, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, toát mồ hôi lạnh. Trên đào có độc, vùng da thịt quanh vết thương đã chuyển sang màu xanh nhạt, xem ra quân hung nô muốn dồn nàng vào chỗ chết. Lúc này, phía xa truyền đến tiếng bước chân, Lưu Trọng Thiên vội vàng lấy tấm thảm phủ lên người Thất Thất. Ngoảnh lại thì thấy Trì tướng quân đường bộn bề lo âu. Vương gia, Thất tướng quân thế nào rồi? Bị trúng độc. Phải làm sao đây? Tùy thần đã lệnh cho giờ doanh trại về đây, nhưng quân y giỏi lắm cũng phải 2 ngày sau mới tới. Tính mạng Thất tướng quân sẽ không nguy hiểm chứ? Trì tướng quân bực tức siết chặt nắm tay. Mặc dù đại thắng, nhưng nếu mất đi Uy Thất Thất, bọn họ sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Ta sẽ không để Thất Thất chết đâu. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói. Hắn dời tầm mắt sang người nàng. Bất luận thế nào, hắn cũng phải cứu sống Uy Thất Thất. Để thần xem vết thương của Thất tướng quân. Trì tướng quân bước tới, Lưu Trọng Thiên lập tức ngăn ông lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. Ta đã xem qua rồi. Hay là lão tướng quân ra ngoài xem việc bố trí quân đội. Vừa mới đóng quân ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần thu xếp. Bên ngoài đành nhờ cậy lão tướng quân rồi. Không có chuyện gì thì đừng cho người vào đây quấy rầy Thất tướng quân. Trì tướng quân biết dù mình có xem cũng chẳng làm được gì, đành tuân lệnh lui ra ngoài. Lưu Trọng Thiên vén cái chăn trên người Thất Thất, cúi đầu xuống quan sát tỉ mỉ vết thương, nhất định phải hút máu độc ra ngoài, nếu không chất độc sẽ lan ra, hết cách cứu chữa nổi. Ta sẽ hút máu độc ra cho ngươi, nếu ngươi không lên tiếng, ta xem như ngươi đã đồng ý đấy. Thất Thất đã hôn mê rồi, đâu thể mở miệng nói được chứ. Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, khi môi chạm vào làn da trước ngực Thất Thất, cảm giác khí huyết trong cơ thể trào dâng, hắn nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ bản thân suy nghĩ lung tung. Khi hút xong ngụm máu độc đầu tiên, hắn mở mắt ra, xém chút nữa thì nuốt luôn ngụm máu độc vào trong bụng rồi. Lưu Trọng Thiên có phần căm tức tâm trạng của mình, trong lúc này cần phải giữ bình tĩnh, sao chỉ toàn nghĩ tới chuyện nam nữ. Uy Thất Thất xấu xí như vậy, không thể nào hấp dẫn được hắn. Chẳng lẽ bị ngọn lửa sắc dục trước mắt mê muội tới mức không sao kiềm chế nổi? Uy Thất Thất kia ngoại trừ vóc dáng hoàn mỹ còn điểm gì chứ? Lưu Trọng Thiên cảm giác miệng mình đã tê liệt, mãi đến khi lượng máu hút ra ngoài chuyển sang màu đỏ tươi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy nước sạch lau rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại, nhẹ nhàng đắp thảm cho Thất Thất, nhưng trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh trở lại. Lúc trời gần sáng, Lưu Trọng Thiên nghe thấy tiếng Thất Thất rên rỉ, liền từ trên bàn chạy ngay sang đó. Trán Thất Thất đẫm mồ hôi, hai má ửng đỏ, dường như rất khó chịu. Thất Thất, ngươi sao vậy? Lưu Trọng Thiên vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên trán Thất Thất, không khỏi lo lắng. Uy Thất Thất đang sốt, nhất định là do vết thương bị nhiễm trùng, phải cho uống thuốc, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lưu Trọng Thiên chạy nhanh tới cửa đại bản doanh, kêu binh lính tới, lệnh cho hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra thảo dược hạ sốt giải nhiệt ở doanh trại hung nô. Một lát sau, tên lính nhễ nhại mồ hôi chạy vào. Do doanh trại hung nô bị cháy nên chẳng còn sốt lại thứ gì, chỉ tìm được một ít thảo dược giải nhiệt, sai người giải nhuyễn rồi đưa tới. Lưu Trọng Thiên đuổi tên lính ra ngoài, nhìn qua thảo dược có thể chữa thương đó, đi tới trước mặt Thất Thất, nhẹ nhàng đắp lên vết thương. Còn lại chỉ có thể phó mặc cho số vận, hy vọng quân y đại hán mau chóng tới. Lưu Trọng Thiên ôm lấy Thất Thất để nàng ngã vào lòng mình, bao năm chinh chiến bên ngoài không chút sợ sệt, đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ. Hắn sợ Uy Thất Thất sẽ chết, có loại cảm giác trống trải quằn đau ré lòng. Lẽ nào hắn đã động lòng với nữ nhân xấu xí mới 17 tuổi đầu sao chứ? Lạnh, lạnh quá. Thất Thất mê man nói. Lưu Trọng Thiên giang hai cánh tay ôm lấy nàng, hy vọng cách này có thể giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Song loại tiếp xúc thân mật thế này cũng khiến Lưu Trọng Thiên có cảm giác rất dễ chịu. Đột nhiên trong đầu chàng nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ, thật hy vọng được ôm nữ nhân này suốt cả cuộc đời. Cha, ông nội. Khóe mắt Thất Thất chảy ra dòng lệ, do đường sốt cao nàng bắt đầu sinh ra ảo giác. Cô vùi đầu vào phía dưới cổ của Lưu Trọng Thiên. Ôm ta, lạnh quá, ta muốn về nhà, mang ta về nhà đi. Lưu Trọng Thiên do dự một hồi, không biết phải làm sao mới có thể giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn. Thế là bèn cởi vật áo của mình ra, áp thân thể trắng mịn của Thất Thất lên phần da thịt trước ngực chàng, sau đó dùng vật áo quấn quanh người nàng. Nữ nhân trong lòng dường như cảm nhận được hơi ấm, không còn nói mê man nữa, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy. Cơn sóng tình của Lưu Trọng Thiên cuộn trào, chàng phải kiềm nén dục vọng trong lòng, cố gắng để tâm tư mình phiêu dật tận trời. Nghĩ lại những nữ nhân trước đã từng yêu thương nhung nhớ chàng, cũng chưa từng khiến chàng dậy sóng dữ dội như thế. Nếu không phải Thất Thất đang bị thương trong người, và lúc này ở nơi đây, chàng nhất định sẽ biến nàng trở thành nữ nhân của Lưu Trọng Thiên hắn. Cũng may liều trại hôn nô này có bình phong ngăn cách, nếu bị binh lính phát hiện tình cảnh này của bọn họ, thật không biết phải giải thích ra sao. Lưu Trọng Thiên sai binh lính đặt thức ăn bên ngoài bình phong, bất kỳ ai khác tới thăm tướng quân cũng đều bị binh lính canh cửa liều chặn lại. Lưu Trọng Thiên ngoài việc cho Uy Thất Thất uống nước và ăn thức ăn nhẹ ra thì chỉ ôm lấy nàng, giúp nàng sưởi ấm, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của nàng. Thời gian này chẳng những Uy Thất Thất chịu khổ sở, mà thể xác và tinh thần Lưu Trọng Thiên cũng bị dày vò không kém. Chàng không có lấy một phút nào để tâm trạng mình bình tĩnh trở lại, ảo tưởng với Uy Thất Thất cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng quân y cũng tới, sau bao ngày mong ngóng Uy Thất Thất vẫn chưa tỉnh. Ngô Trung Nghĩa cũng đi theo tới đây đánh thắng trận, hắn không lý do gì lại không đến thưởng thức phong cảnh ở sa mạc, đương nhiên cũng muốn đến làm tròn nghĩa vụ của một giám quân rồi. Song Ngô Trung Nghĩa lại không có cơ hội gặp Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, đại bản doanh của Vương gia chỉ cho phép mở quân y vào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Trung Nghĩa bắt đầu nghi ngờ. Sao Tam Vương gia lại đuổi hết mọi người ra ngoài đều? Ngô Trung Nghĩa canh giữ bên ngoài đại bản doanh, lần nữa không chịu rời khỏi. Tam Vương gia nhất định đang làm trò quỷ gì. Tốt nhất hãy có nhược điểm gì đó rơi vào tay hắn, vậy thì có thể trở về bẩm báo với hoàng thượng rồi. Lưu Trọng Thiên trông thấy quân y tự như thấy được cứu tinh. Thất tướng quân vẫn hôn mê bất tỉnh, còn đưa sốt, nhất định phải cứu sống đấy. Đấy, thần xem vết thương đã. Quân y bước tới trước mặt Thất Thất. Không được. Lưu Trọng Thiên nghiêm trọng ngăn ông lại. Quân y không dám kháng lệnh của Vương gia, run lẩy bẩy đứng yên đó, nhìn Tam Vương gia với vẻ khó xử. Vương gia, không xem vết thương tiểu nhân làm sao mà chữa được, cũng không thể biết được đã trúng loại độc nào. Tuy rằng độc tính đã giảm bớt, nhưng quan sát sắc mặt kia vẫn còn sót lại độc tố. Người Lưu Trọng Thiên gọi quân y qua một bên rồi nói, có thể khám theo cách khác được hay không? Độc tính thì có thể thông qua máu, nhưng vết thương muốn tiến hành chữa trị thì nhất định phải quan sát. Vương gia, đều là nam nhân, có gì cần phải kiêng kỵ chứ? Lưu Trọng Thiên quả thật bất đắc dĩ. Bây giờ ta nói cho người biết, nếu người dám để lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ chém đầu của người đây. Quân y sợ tới nỗi mặt mày biến sắc, cả người run bần bật. Tiểu nhân không dám. Thất tướng quân là nữ nhân. Vương gia, quân y quỳ sập xuống. Thần không xem bệnh đâu, bắt đầu như chơi, xin vương gia tha mạng. Không xem, vậy ta sẽ chém đầu người ngay bây giờ, để người xuống suối vàng bầu bạn cùng với thất tướng quân. Lưu Trọng Thiên rút bội kiếm ra, quân y sợ quá ngã ngay xuống đất, xem ra không coi không được rồi. Quân y gắng quan sát vết thương của Thất Thất, kê ra đơn thuốc, sau đó lấy thảo dược từ trong hòm thuốc nhỏ ra, sao cho vương gia tùy cơ xoay sở để bảo toàn mạng cho Thất tướng quân. Thật vất vả khi xem xong rồi, nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tam Vương gia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt quân y, ngã lộn nhào ra khỏi liều trại. Quân y đương cảm thán cho thân mình vì sao lại xui xẻo đến như thế. Đây chính là hiểu rõ tình hình mà không báo sẽ có tội lớn. Ngộ nhỡ bị ai phát hiện Thất tướng quân là nữ nhân, hắn cũng chẳng được sung sướng gì. Chẳng qua cũng may có vương gia đảm bảo, trong lòng mới có thể kiên định đôi chút. Hắn vừa bước chân ra đại trướng đã bị giám quân Ngô Trung Nghĩa lôi mang đi rồi. Ngô Trung Nghĩa ngồi ở ghế tựa, cười tủm tỉm nhìn quân y. Vì sao Tam Vương gia lại thần bí như vậy? Người đã nhìn thấy cái gì? Không, không có. Chỉ là Thất tướng quân bị thương, không muốn cho người khác quấy rầy. Không đúng. Theo ta được biết, liên tục trong vài ngày Tam Vương gia đều không ra khỏi đại trướng. Chỉ là một tên Thất tướng quân, sao có thể khiến Vương gia để ý tới như vậy chứ? Thậm chí ngay cả những người khác tới thăm cũng không được sao? Tiểu nhân thật sự không biết là tại sao, bên trong chỉ có Thất tướng quân thôi. Quân y dối lòng nói, ánh mắt hoảng loạn, Ngô Trung Nghĩa xã hoạt vừa liếc nhìn đã biết ngay. Quân y này dám thay Tam Vương gia lén giấu kín chuyện gì đó. Ngô Trung Nghĩa bực tức đứng lên nói: Người có biết ta thay mặt cho ai hay không? Chính là đương kim hoàng thượng Đại Hán Thiên Tử. Giấu giếm ta chính là khi quân phạm thượng, phải tru di cửu tộc đấy. Quân y vừa nghe xong, mồ hôi liền chảy xuống, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngô đại nhân, van cầu người, ta thật sự không thể nói, Tam Vương gia sẽ giết chết ta mất. Người nói xem, ta mang người hồi kinh, hơn nữa nếu quả thật là đại sự chấn động nào đó, người còn có thể lập công, không cần đi theo quân danh chạy tới chạy lui, trực tiếp được phong làm ngự y vào hoàng cung. Ngô Trung Nghĩa đe dọa thêm cả dụ dỗ quả nhiên vô cùng hiệu quả. Quân y hạ quyết tâm, dù sao cũng không thể đối đầu với hoàng thượng, vì thế nhỏ giọng nói với Ngô Trung Nghĩa: Thất tướng quân là nữ nhân. Ngô Trung Nghĩa kinh ngạc: Nữ nhân sao? Một nữ nhân xấu xí phòng làm phụ tá hộ tướng quân Đại Hán, Tam Vương gia điên rồi sao? Nếu bí mật này mang báo cho vạn tuế gia biết, không biết sẽ chấn động tới mức nào. Chuyện này hoàng thượng có thể khai thác được. Ngô Trung Nghĩa tưởng tượng ra hoàng thượng nhất định sẽ giết Thất tướng quân, sau đó giận cái chém thớt sang Tam Vương gia, buộc tội hắn phạm thượng khi quân. Cơ hội này hoàng thượng há có thể bỏ qua sao chứ? Ngô Trung Nghĩa cho rằng hắn tới sa mạc lần này quả là không uổng phí. Hắn rốt cuộc đã tóm được nhược điểm của Tam Vương gia, chứ chắc một nữ nhân lại còn là một nữ nhân vô cùng xấu. Trải qua một đêm ngủ say, buổi trưa ngày hôm sau, Thất Thất đã tỉnh. Nàng mệt mỏi mở mắt ra nhìn, trông thấy Lưu Trọng Thiên đang lo lắng nhìn nàng, gắng gượng mỉm cười một chút. Màn đạn pháo như mưa của ta có tốt hay không? Có. Lưu Trọng Thiên nắm tay nàng, ai dám nói không tốt, hầu như là hoàn mỹ. Thất Thất thử nâng cánh tay lên, nhưng cảm thấy rất đau, nàng lập tức nhìn về phía trước ngực. Phần trên cơ thể gần như ở trần, ngay tức khắc mặt đỏ tía tai, cố hết sức trốn vào trong giường. Bởi vì cánh tay vừa dùng sức, vết thương bắt đầu rách toạc, nhói đau rồi. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên ôm lấy nàng. Ta đã biết ngươi là nữ nhân. Vương gia. Thất Thất lo sợ biến sắc, nhưng một chút sức lực cũng không có. Không nên cử động, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy. Ta phải rời đi, Vương gia. Thất Thất cảm thấy xuất hiện triệu chứng như hư thoát, không còn đủ sức, liền ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, nhưng vẫn hoảng hồn chưa lấy lại được bình tĩnh mà nhìn Lưu Trọng Thiên. Hắn sẽ không lập tức muốn chém đầu Thất Thất chứ? Không được để lộ ra, nếu truyền ra ngoài, mạng của người sẽ không giữ được. Lưu Trọng Thiên an ủi nàng, sau đó để nàng thoải mái nằm trên tấm thảm. Lúc này, một binh lính ở bên ngoài bình phong chạy vào bẩm báo. Bẩm vương gia, Ngô giám quân bởi vì có việc gấp đã hồi kinh rồi, phải nô tài tới thông báo một tiếng. Biết rồi. Lưu Trọng Thiên sửa sang lại y phục một chút, tên Ngô Trung Nghĩa đó có đi hay không ai thèm quan tâm tới. Hắn ở lại quân doanh chỉ tổ vướng tay vướng chân, một tên tiểu nhân phách lối vô dụng. Đại Hán Tử đứng ở trên hoàng thành hướng phía tây nam nhìn. Tam Vương gia anh tuấn tiêu sái, người chuyện tốt không làm lại cố tình chứa chấp một nữ nhân, còn phong nàng ta làm phụ tá hữu tướng quân, này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao chứ? Đại Hán Thiên Tử mỉm cười chuyển hướng về phía Ngô Trung Nghĩa. Nữ nhân kia quả thật vô cùng xấu xí sao? Vạn tuế gia, quả nhiên chính là nữ nhân xấu nhất thiên hạ. Ngô Trung Nghĩa kính cẩn lễ phép nói. Hoàng thượng cười nghiêng ngả. Bạn tuế gia, có nên giết nữ nhân đó hay không? Sau đó... Không cần. Đại Hán Thiên Tử lớn tiếng nói. Ta muốn cho Lưu Trọng Thiên cưới nàng, lấy nữ nhân xấu nhất thiên hạ làm phi, lập tức soạn thảo thánh chỉ. Đại Hán Thiên Tử sẽ vì tam đệ mà ban hôn. Hoàng thượng, ý ngài là... Lưu Trọng Thiên tự nhận lời tiêu sái phong lưu, dũng mãnh thiện chiến, trí tuệ hơn người. Từ sau khi phụ hoàng băng hà, đám loạn thần tặc tử ủng hộ hắn và ngầm gây rối, lần nào hắn cũng chiếm thế thượng phong. Lần này ta sẽ khiến hắn phải lấy một vương phi xấu xí, để người trong thiên hạ tha hồ mà nhạo báng hắn. Hoàng thượng quả nhiên là cao minh, thần thấy tự hổ thẹn. Tam đệ, đừng trách hoàng huynh vô tình, là do người bước ta vào đường cùng thôi. Đây là do nợ thì phải trả thôi. đại hán thiên tử thật sự muốn trông thấy nữ tử cực kỳ xấu đó. Nàng ta có chút gì đó thần bí, liên tiếp lập được nhiều chiến công, cũng hy vọng có thể bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của Lưu Trọng Thiên, thật hả lòng hả dạ biết mấy. Hơn một tháng sau, thần sắc của Uy Thất Thất đã trở lại như trước, xuất hiện ở trên thao trường quân doanh. Trước mặt là quân doanh trong sao trại cao vút, rất gì là hùng vĩ. Bị bệnh mất một tháng, đây là lần đầu tiên nàng có dịp quan sát tỉ mỉ quân doanh của Hung Nô. Hôm nay ở sa mạc, ngày mai có thể sẽ tấn công sao huyệt của Hung Nô, triệt để loại bỏ quân Hung Nô theo như trong lịch sử. Lưu phó tướng cung kính đi tới. Thất tướng quân, xem ra vết thương dường như đã khá hơn nhiều rồi. Sao người giống như với mọi người, gọi ta là thất tướng quân, kêu ta là thất thất là được rồi. Bây giờ không giống như trước, thất tướng quân đã là tướng quân của tại hạ rồi. Bỗng chốc thất thất xoay người lại, vỗ vỗ hắn. Ta vẫn là Uy Thất Thất, có gì khác lạ chứ? Hơn nữa sớm muộn gì ta cũng muốn rời đi, chứ tướng quân sẽ không làm lâu đâu. Lưu phó tướng thấy thất thất hiền hòa như thế, phần nào cũng nhẹ nhõm. Đi tới chỗ nào thì cũng là tướng quân của đại hán. Tướng quân đại hán sao? Thất thất thở dài. Nàng biết dù nói thế nào thì Lưu phó tướng cũng không hiểu. Nàng muốn đi tới chỗ không có đại hán, chỉ có đô thị sầm uất và hưởng thụ cuộc sống hiện đại vô tận. Còn thời kỳ của đại hán chỉ có thể đọc ở trong sách lịch sử. Lưu phó tướng vừa mới nói điều gì đó thì một bên lính chạy tới. Thất tướng quân, vương gia bảo người quay về đại trướng. Thật là mới đi ra ngoài được một lát đã phải trở về. Thất thất cảm thấy lần ngã bệnh này gần như bị tên vương gia hạn chế tự do. Nàng vội vàng trở lại đại trướng, phát hiện trên thư án của Lưu Trọng Thiên đã để một chén dược. Uống đi, vương gia ra lệnh nói. Không uống, rất đắng, ta đã khá hơn nhiều rồi. Lưu Trọng Thiên đột nhiên đứng dậy. Lập tức uống đi, nếu không ta sẽ rót vào trong miệng của người đấy. Lưu Trọng Thiên, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta che giấu việc ta là nữ nhân. Không đợi nàng nói hết, Lưu Trọng Thiên liền bịt kín miệng của nàng, kéo nàng tới phía sau bình phong, bực tức nhìn nữ nhân không biết lợi hại này. Thanh âm người lớn như vậy, lẽ nào mong toàn bộ mọi người trong quân danh biết sao? Nếu muốn rời đầu thì hãy nói thẳng, ta lập tức giúp người đạt được mục đích. Thất thất thiếu chút nữa thì quên mất, nơi này là quân doanh của đại hán, nói chuyện cần vô cùng cẩn thận mới phải. Lập tức ngậm miệng lại, Lưu Trọng Thiên lúc này mới buông nàng ra. Thất thất ngoan ngoãn bước tới, cau mày uống thuốc, sau đó vươn đầu lưỡi ra. Thuốc này thật sự là quá đắng, nếu không phải vì chữa bệnh, coi đến chết nàng cũng không uống. Sau này không cho phép trở lại chiến trường nữa, Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói. Tại sao? Người trong lòng hiểu rõ. Không rõ lắm. Uy Thất Thất, Lưu Trọng Thiên bực tức đứng dậy. Nếu là trước kia, hắn nhất định phải trừng phạt Uy Thất Thất không biết trời cao đất rộng này. Nhưng từ sau khi biết nàng là nữ nhân, cơn tức của Lưu Trọng Thiên liền ít đi rất nhiều. Thất Thất vứt bát xuống, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài đại trướng. Vương gia chết tiệt, tự cho mình là đúng. Nếu cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi như vậy ở đại hắn, để làm cái gì chứ? Nàng tràn đầy tâm sự bước ra ngoài, đi dạo trong doanh trại rộng lớn, vuốt những lọn tóc đã mọc dài quá vai. Nếu thật sự không trở về được, sẽ phải để tóc dài, sao cho giống những nam nhân khác ở nơi này. Búi tóc, mặc áo tròn dài, liệu có giống Tam Vương gia anh tuấn như vậy hay không? Song thất thất mãi cũng không thể giống Vương gia Khôi Ngô, cao lớn. Chẳng lẽ ở Đại Hán, nàng cả đời phải cải trang thành nam nhân sao? Mặc y phục nam nhân, cùng nam nhân ở cùng một chỗ, song pha nơi chiến trường, dũng mãnh giết địch. Thế nhưng nàng là nữ nhân, còn cả khuôn mặt này nữa, làm sao nàng có thể quay về cuộc sống bình thường như trước đây chứ? Thất thất nhìn trời, ông trời nhất định là điên mất rồi, đưa nàng tới chỗ xui xẻo này còn trở nên xấu xí như vậy. Hiện tại nam không ra nam, nữ không ra nữ, một bộ dáng xấu xí khó coi như vậy, ai sẽ thích sẽ yêu chứ? Hóa ra mơ ước tình yêu phỏng chừng cũng chẳng còn hy vọng. Cuộc sống của Uy Thất Thất 17 tuổi hóa thành một màu đen trắng. Thất thất gỡ bộ áo giáp trên người xuống, an ủi chính mình. Sẽ không có chuyện gì, ít nhất nàng có thể là một gã tướng quân dũng mãnh. Có lẽ chỉ khoảng 1 năm, 2 năm là cô có thể quay lại cuộc sống bình thường. Sống nhất định phải có hy vọng. Lưu Trọng Thiên cũng cảm thấy có chút phiền lòng, đi ra thao trường quan sát việc huấn luyện đám binh lính. Ánh mắt hắn như đang tìm tòi thứ gì đó rất lâu, nhưng không trông thấy Uy Thất Thất vốn giận dỗi bỏ đi lúc nãy đâu cả. Nữ nhân xấu xí đó sao lại tùy hứng như thế? Lưu Trọng Thiên đối với nàng thật là có chút bó tay rồi. Lưu Trọng Thiên vừa ngồi xuống ghế ở thao trường thì từ xa thấy một chiếc xe ngựa tiến vào quân doanh, theo sau là cấm vệ quân đại hán cưỡi ngựa. Không cần đoán cũng biết ai đã trở lại, chính là tên Ngô Giám Quân đáng ghét đó. Quả nhiên, Ngô Trung Nghĩa nhấc mạnh xe lên, nhảy khỏi xe. Cái tên đó ánh mắt rất tinh ranh, liếc nhìn thì đã trông thấy Tam Vương Gia ngay bên cạnh thao trường. Dọc đường, liền chạy chậm lại. Chúc mừng Vương Gia, chúc mừng Vương Gia. Lưu Trọng Thi nhìn bộ dáng hắn thật sang trá xã hoạt, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Không hiểu hỷ sự trong lời nói của hắn từ đâu mà tới, vì thế lạnh lùng đáp lại. Chẳng hề Ngô Giám Quân đi đường vất vả nên có phần nói năng lộn xộn sao? Bổn vương ở tuyền tuyến đánh giặc, tại sao lại có hỷ sự? Hỷ sự đương nhiên là do ta mang đến. Lời nói vừa dứt, Ngô Trung Nghĩa lấy thánh chỉ ra, cung kính đến trước mặt của Tam Vương Gia, rồi nói: Tam Vương Gia Lưu Trọng Thiên, tiếp chỉ. Lưu Trọng Thiên một lòng hoài nghi, vẻ mặt Ngô Trung Nghĩa dường như là muốn nói nội dung thánh chỉ nhất định có vấn đề. Lưu Trọng Thiên trong lòng tuy có nghi ngờ, cũng chỉ có thể cung kính quỳ trên mặt đất. Phía sau thao trường binh lính cũng đều quỳ xuống, không biết hoàng thượng lại có thánh chỉ muốn truyền đạt lệnh gì. Ngô Trung Nghĩa vẻ mặt đầy ý cười, trong lòng âm thầm đắc ý. Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên, người cho dù có bản lĩnh, có cơ trí cũng không phải là đối thủ của hoàng thượng. Một chiêu này của hoàng thượng thật sự rất tuyệt. Ngay sau đó, ngự khí lên cao tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tam Vương Gia Lưu Trọng Thiên, vị đại hán trường kỳ chiến sự bôn ba, càng vất vả công lao càng lớn. Trong thâm tâm trẫm biết rằng công lao tiêu diệt Hung Nô không thể không tính tới Hữu Tướng Quân Uy Thất Thất, nàng thân lại là nữ nhi, cùng Tam Vương Gia tâm đầu ý hợp, trẫm cảm thấy vừa mừng sâu sắc. Phong Uy Thất Thất là vương phi của Tam Vương Gia Lưu Trọng Thiên, thành hôn ngay trong ngày, khâm thử. Ngô Trung Nghĩa đọc xong thánh chỉ xong, toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ. Rõ ràng đây là ba ngày, vậy mà lại tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Sau khi đọc xong, Ngô Trung Nghĩa đắc ý nhìn về phía Lưu Trọng Thiên. Lúc chạm phải ánh mắt băng giá căm phẫn của Lưu Trọng Thiên thì có phần sợ hãi, hoảng hốt thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Hắn nhanh chóng lấy lại cân bằng, giọng nói trong vắt: Tam Vương Gia, mời tiếp chỉ. Lưu Trọng Thiên đứng lên, mặt không chút thay đổi tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên túm lấy áo Ngô Trung Nghĩa. Sao hoàng thượng lại biết được Uy Thất Thất chính là thần nữ nhi? Vương Gia, tại sao hoàng thượng biết được không còn quan trọng. Quan trọng là ngài không thể kháng chỉ, hoặc là chém đầu Uy Thất Thất, phán ngài cái tội kháng chỉ, hoặc là vào một ngày gần đây sẽ cùng Uy Thất Thất thành hôn. Hoàng thượng có thể chờ tin tức tốt lành từ ngài chứ? Ngô Trung Nghĩa lại bắt đầu nổi lên đắc ý. Đốn mặt. Lưu Trọng Thiên buông Ngô Trung Nghĩa ra, cầm lấy thánh chỉ, bước đi nhanh chóng không quay đầu. Đám binh lính trong thao trường đều ngơ ngác nhìn nhau. Hóa ra Thất Tướng Quân bọn họ vẫn luôn tôn sùng lại là một nữ nhân. Nhưng sao lại có nữ nhân xấu tới mức như vậy? Quả thật chính là vô cùng xấu. Hơn nữa xú nữ đã ngay tức khắc bay lên thành Phượng Hoàng, trở thành vương phi của Tam Vương Gia Tiêu Sái. Thật sự là khó tin nổi. Lưu Duẩn phó tướng cảm thấy vô cùng khó hiểu, sững sờ đứng nguyên tại chỗ hơn 10 phút. Lúc sau bỗng nhiên hiểu được điều gì đó, vỗ đầu một cái. Chẳng trách nàng không chịu ở chung một chỗ với mọi người, cùng nhau tắm rửa, đã trưởng thành rồi mà người lại gầy yếu tông teo như vậy. Vòng eo thì thon gọn, đôi tai thì mảnh khảnh, hóa ra là một nữ nhân sao? Hắn thấy đám binh lính đều không chịu luyện tập, còn đương mãi thì thầm bàn luận với nhau, vì thế hét lớn một tiếng: Huấn luyện đi. Đám binh lính lập tức ngậm chặt miệng, nhưng toàn bộ mọi người trong thao trường không cách nào bình tĩnh trở lại. Đây quả thật là một thông tin đặc biệt lớn, so với uy lực của bom dầu cá còn lợi hại hơn nhiều. Uy Thất Thất buồn chán về tới doanh trại, bước đi uể oải khoan thai. Song nàng phát hiện có điểm gì đó quái lạ, rất nhiều binh lính đều hiếu kỳ nhìn nàng. Khi nàng hất ánh mắt qua đó thì những người kia đều né tránh ánh nhìn, làm cái trò gì vậy chứ? Thật Thất Thất giả bộ không phát hiện ra chuyện đó, cố gắng đi thật tự nhiên, bỗng nhiên xoay người đã tóm được một binh lính đang rình coi nàng, giật lấy cổ áo hắn kéo tới trước mặt mình. Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đều lạ lùng như vậy? Nhìn ta làm cái gì? Ta xinh đẹp lắm sao? Thất tướng quân. Binh lính bối rối, cúi thấp đầu xuống. Không nói chứ gì, xem ta giáo huấn người như thế nào. Thất Thất nổi nóng giơ tay lên, binh lính kia nhăn nhó né tránh. Lưu phó tướng Lưu Duẩn đi tới giải vây giúp binh lính đó. Thất Thất đã tóm được mục tiêu lớn hơn, bắt đầu làm phiền Lưu Duẩn, bất luận thế nào cũng không để hắn rời khỏi. Nói cho ta biết, phải chăng có chuyện tốt gì đó? Là chuyện tốt. Thanh âm Lưu Duẩn rất nhỏ. Chuyện tốt gì? Mau nói cho ta biết, sao cứ vòng vo mãi như thế? Người sắp được làm vương phi rồi. Thanh âm Lưu Duẩn đột nhiên phóng to, hai chữ vương phi vừa mới thốt ra, Thất Thất liền giật nảy người, cho rằng bản thân mình đã nghe lầm. Ai? Ai sắp làm vương phi? Đừng giấu nữa, trên dưới toàn quân đều biết người là nữ nhân, hơn nữa hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn rồi, vương gia chúng ta quả thật là xui xẻo. Vương gia? Người nói rõ xem nào. Thất Thất thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên rồi. Tới đại hán còn xảy ra chuyện mới mẻ này. Ban hôn, tưởng đang đóng phim chắc. Là hoàng thượng đem người gả cho Tam vương gia, các người phải phụng chỉ thành hôn. Không thấy nào. Thất Thất tóm lấy một nắm rơm rạ cũng như tóc của mình, sững sờ đứng ở nơi đó. Ngô Giám Quân vừa mới đọc xong thánh chỉ, toàn danh trại mọi người đều đã biết, còn có thể giải được hay sao? Lưu Duẩn ngoài miệng nói xong, trong lòng thật cảm thấy buồn thay cho vương gia. Tam vương gia anh tuấn tiêu sái như vậy, sao có thể lấy nữ nhân xấu xí thế này? Nhìn khuôn mặt kia của nàng khiến người khác phải sợ hãi, hoàng thượng đang làm cái trò gì vậy chứ? Tên khốn kiếp, Tam vương gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Thất Thất lớn tiếng kháng nghị, nếu gả cho người ở đại hán thì cuộc đời của nàng thật sự là xong rồi. Uy Thất Thất ở hiện đại gả cho vương gia ở cổ đại nhất định không thể được. Đó là thánh chỉ, người cho là trò đùa sao? Lưu Duẩn cảm thấy Thất Thất có phần quá ngây thơ, hoàng mệnh không thể trái, hôn sự là điều bắt buộc. Uy Thất Thất chỉ có thể chiếu theo thánh chỉ cùng vương gia tôn kính của bọn họ thành hôn mà thôi. Uy Thất Thất đứng nguyên một chỗ, thấy cái gì cũng không rõ ràng, tại sao lại xuất hiện loại cục diện này? Nàng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cảm thấy hết sức phiền muộn. Nàng muốn tìm vương gia để phân xử, thế là nhanh chóng chạy về phía đại trướng. Uy Thất Thất lỗ mãng đẩy rèm đại trướng ra, không chút suy nghĩ đã bước vào trong. Phát hiện bên trong không những chỉ có vương gia, mà cả Trì tướng quân và Ngô Trung Nghĩa cũng ở đó, xem ra Lưu Duẩn nói không sai chút nào. Lưu Trọng Thiên ngồi trước thừa án, lòng đầy phiền muộn, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Uy Thất Thất. Trên khuôn mặt kia có một lớp màu vàng đầy ghi gớm bao phủ, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ mình thật sự phải kết hôn với nữ nhân xấu xí này sao chứ? Này, Lưu Trọng Thiên! Thanh âm Thất Thất thật lớn, khiến cho Trì tướng quân cùng Ngô Trung Nghĩa càng phần hoảng sợ. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, Uy Thất Thất sao dám làm càng như thế, gọi thẳng tình húy của Tam vương gia chứ? Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn nàng, thật không biết phải nói với Thất Thất thế nào. Nếu lấy nàng về, không chỉ ở vấn đề dung mạo mà còn cả việc nàng chẳng có phép tắc gì cả, tự như một nữ nhân hoang dã không bị trói buộc bởi các quy tắc. Người trợn mắt nhìn ta làm gì chứ? Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên rồi hỏi. Lưu phó tướng nói hoàng thượng ban hôn là có ý gì? Không đợi Tam vương gia, Lưu Trọng Thiên mở miệng, Ngô Trung Nghĩa mỉm cười tiến lên phía trước. Đây là vương phi tương lai sao? Vương phi cái gì chứ? Ta là Uy Thất Thất. Uy Thất Thất trong lòng đầy tức giận, vừa nghe thấy hai chữ vương phi liền phát hỏa, bước lên phía trước hung dữ tóm lấy cổ áo trên y phục Ngô Trung Nghĩa cũng như kéo thắt lưng của hắn lôi đến chỗ bình phong. Có phải người truyền thánh chỉ hay không? Quay về báo cho tên cẩu hoàng thượng kia biết, thánh chỉ của hắn ở trước mặt ta không có hiệu lực. Ngô Trung Nghĩa bị hù dọa xong rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp nữ nhân nào ngang ngược như vậy. Uy Thất Thất chẳng nhận xấu xí còn thô lỗ, lại dám nhục mạ hoàng thượng. Người dám kháng chỉ, còn nhục mạ hoàng thượng, phải tru di cửu tộc. Cửu tộc sao? Thất Thất nở nụ cười. Người hãy nói với tên cẩu hoàng thượng kia rằng, nếu hắn có thể tìm được người nhà của ta, đừng nói gả cho Tam Vương gia, ngay cả gả cho hắn ta cũng sẵn lòng. Tam Vương gia, cứu mạng với! Ngô Trung Nghĩa khiếp sợ tới nỗi không dám nói tiếp. Lời nói của Thất Thất cũng khiến Trì Tướng Quân cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân xấu xí này muốn tạo phản hay sao? Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng dám thốt ra. Lưu Trọng Thiên cảm thấy Thất Thất có phần náo loạn quá mức, liền bước tới cầm lấy cổ tay của Thất Thất gỡ ra khỏi Ngô Trung Nghĩa, sợ rằng nàng sẽ tiếp tục đánh người gây thương tích cho cái tên đó. Ngô Trung Nghĩa được giải thoát, bị dọa tới mức toàn thân run cầm cập, bèn trốn phía sau Trì Tướng Quân, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Uy Thất Thất này vô cùng đáng sợ, vừa xấu vừa hung dữ, song hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Lúc này xem ra Tam Vương gia thật sự rất khổ sở, đây mà là nữ nhân sao? Căn bản chính là một quỷ già xoa. Thất Thất vẫn không chịu yếu thế, đẩy Lưu Trọng Thiên ra. Để ta đánh chết tên khốn kiếp này, dám hãm hại ta sao? Sao vậy? Để ngươi làm vương phi của ta, ủy khuất cho ngươi lắm sao? Lưu Trọng Thiên có chút phát hỏa. Đương nhiên rồi. Thất Thất trừng mắt Lưu Trọng Thiên, lớn tiếng kháng nghị nói. Ta mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi theo luật định. Hơn nữa, ta hoàn toàn không muốn gả cho ngươi. Vậy ngươi hãy chờ rơi đầu, hoàng mệnh không thể trái. Lưu Trọng Thiên rút cuộc rút bội kiếm ra, ghi sát cổ Thất Thất để nàng biết thế nào là hoàng mệnh không thể trái. Đúng là một nữ nhân không biết trời cao đất dày. Ánh mắt Thất Thất nhìn thanh bội kiếm sáng loáng, lập tức yên lặng, hơi thở cũng không còn ổn định. Vương gia, chém đầu thật sao? Nàng cho rằng kháng chỉ là chuyện đùa sao? Thế phải làm sao bây giờ chứ? Thất Thất thở dốc. Không phải lấy chồng thật chứ, sau này ta làm sao mà gặp người khác được đây? Vẻ mặt Uy Thất Thất không tình nguyện khiến Lưu Trọng Thiên có chút khó hiểu. Nhưng nữ tử như nàng có thể một bước lên trời làm vương phi, bao nhiêu người cầu còn không được, vậy mà thái độ của nàng giống như phải chịu thiệt thòi. Lưu Trọng Thiên buông bội kiếm xuống, ngồi thẳng người, tâm tình cũng sa sút, xem ra không cưới không được rồi. Ngày mai thành hôn, chàng căm tức nói. Ngày mai? Thất Thất thiếu chút nữa thì ngã nhào. Lẽ nào chuyện kết hôn trọng đại như vậy không cho thời gian cân nhắc hay sao? Gấp thật đấy. Ngô Trung Nghĩa thấy Uy Thất Thất yên lặng rồi, hắn mới dám thò đầu ra nhìn, cười hì hì nói tiếp. Vương gia thật sáng suốt, hoàng thượng cũng có ý này. Hơn nữa Sa Vi thần tới chủ trì đại hôn lần này cho vương gia. Khi Ngô Trung Nghĩa bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Thất Thất, lập tức rụt đầu lại. Thất Thất phát hiện Ngô Trung Nghĩa chỉ lo giấu đầu không để ý phía sau, lộ cái mông ra ngoài, bèn tháo bội kiếm bên hông xuống, hùng hăng lấy chuôi kiếm đánh vào mông hắn. Sau này trông thấy ta, hãy coi chừng đấy, có cơ hội ta sẽ chấn chỉnh người. Ngô Trung Nghĩa bỗng nhảy dựng lên, che mông, ôm chặt lấy Trì Tướng Quân. Trì Tướng Quân với Lưu Trọng Thiên đều nhìn không được, bật cười thành tiếng. Ngô Trung Nghĩa có được kết quả vừa lòng, nhanh chóng ra khỏi. Trì Tướng Quân cũng đi mất, chỉ còn lại hai người Thất Thất và Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất lặng lẽ tiến đến trước mặt Lưu Trọng Thiên rồi hỏi. Vương gia, ngài thật sự muốn cưới ta sao? Đúng vậy. Ta rất xấu. Ta biết. Ngài cũng muốn lấy sao? Đây là ý chỉ của hoàng thượng, không cưới nàng, nàng cũng sẽ chẳng còn mạng đâu. Lẽ nào nàng không nhận ra sao? Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phải chết, hoặc là gả cho ta. Lưu Trọng Thiên nghiêm nghị nói. Không có lựa chọn thứ ba sao? Thất Thất nhỏ giọng nói. Không có. Lưu Trọng Thiên nhìn chằm chằm gương mặt xấu xí của Thất Thất, trong lòng càng thêm phiền muộn. Cho dù dung mạo thường thường cũng được, nhưng sao lại xấu như vậy? Nếu không phải có đôi mắt đẹp và dốc phán thon thả thì thật sự là không nhìn ra đó là một nữ nhân. Lưu Trọng Thiên dời ánh mắt đi. Nàng nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nếu không phải hoàng thượng thích tranh đấu với ta thì nàng chết chắc rồi. Có ý gì chứ? Thất Thất nghi hoặc hỏi lại. Hoàng thượng không giết nàng, ngược lại còn ban hôn cho ta, là vì muốn ta cưới một xấu nữ làm vương phi để chế giễu ta thôi. Chế giễu ngài? Thất Thất có vẻ không vui. thật chẳng có đạo lý gì cả. Đường đường Uy Thất Thất cũng có ngày hôm nay sao? Nàng hình như rất không vui nhỉ. Lưu Trọng Thiên kéo nàng gắng sức lôi về phía mình. Thất Thất ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên giang hai cánh tay ôm siết lấy nàng rồi nói: thật không ngờ Lưu Trọng Thiên ta phải cưới một nữ nhân xấu như thế, không biết có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp sẽ đau lòng đây. Thất Thất hung hăng đánh vào tay hắn: buông ta ra, vương gia thối. Sau này nàng chính là phi tử của bổn vương, không được phép xất dược như thế. Ngài đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ không để cho ngài chạm vào tay đâu. Thất Thất cảnh cáo. Diện mạo này của nàng khiến ta khó lòng mà có ý nghĩ gì đối với nàng, cho nên nàng cứ việc yên tâm đi. Lưu Trọng Thiên liếc nhìn y phục của Thất Thất: sau này phải ăn mặc sống một nữ nhân, không được mặc kiểu bất nam bất nữ như vậy nữa. Sống một nữ nhân sao? Thất Thất châm biếm: ngài cho rằng nếu ta mặc mấy loại trang phục hoa hòe đó kết hợp với khuôn mặt này của ta sẽ trở nên xinh đẹp sao? Ta chỉ sợ lỡ hù chết ngài thôi. Lưu Trọng Thiên quan sát gương mặt Thất Thất, tưởng tượng tới việc nàng mặc y phục nữ nhân có lẽ sẽ là đại họa, vì thế thở dài buông nàng ra, bước nhanh ra ngoài đại bản doanh. Lấy chồng, Uy Thất Thất cười lạnh nhìn theo bóng Tam Vương gia. Sao có thể chứ? Nếu lấy chồng ở Đại Hán, chẳng phải nhất định sẽ không trở về được sao? Nàng liếc nhìn cái túi sách, lại nhìn tới quần jean bên cạnh. Bây giờ không chạy, còn đợi tới lúc nào chứ? Uy Thất Thất nhanh chóng thay quân phục ra, mặc quần jean và áo phông của mình vào, mang theo ít nước và lương thực. Lần này, nàng thề phải rời khỏi doanh trại Đại Hán, vĩnh viễn không trở lại. Chỉ cần có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trở về cuộc sống trước đây. Uy Thất Thất rời khỏi đại bản doanh, nhanh chóng đi ra ngoài doanh trại, nhất định rời khỏi đây trước khi Lưu Trọng Thiên phát hiện ra. Thất tướng quân, nàng đi đâu vậy? Lưu Duẩn thấy Thất Thất mặt kỳ lạ, nữ nhân xấu xí này sắp làm vương phi rồi, sao còn muốn đi ra ngoài chứ? Vương gia có nhiệm vụ muốn ta ra ngoài hoàn thành, sẽ trở về nhanh thôi. Thất Thất bèn nói dối. Nhiệm vụ? Vào lúc này sao? Lưu Duẩn có chút nghi hoặc nhìn bóng dáng Uy Thất Thất sắp sửa thành thân rồi còn phái ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa là một thân một mình sao? Uy Thất Thất rời khỏi danh trại của Lưu Trọng Thiên, lòng thật sự có chút không nở. Nếu không phải bị bước tới đường cùng, Thất Thất tuyệt đối sẽ không bí quá mà hóa liều. Dù sao doanh trại cũng là nơi duy nhất để nàng có thể tạm thời nương thân, nhưng so với hạnh phúc cả đời, nhất định phải đưa ra sự lựa chọn. May mà trước đây trong khóa dã ngoại sinh tồn, nàng có mang theo một chiếc la bàn. Bằng không sa mạc rộng lớn như vậy, nàng một thân một mình rất dễ lạc đường. Nàng lấy ra la bàn trong túi sách, chờ đến khi thấy kim màu vàng chỉ hướng nào thì mới tiếp tục đi tới. Lưu Trọng Thiên đi tuần một vòng quanh doanh trại, đường định trở về đại bản doanh. Lưu Dũng suy tư đầy nghi hoặc, thiếu chút nữa thì va vào Tam Vương gia rồi. Sao người giống người mất hồn thế? Lưu Trọng Thiên nghiêm nghị trách mắng. Trong doanh trại phải giữ cho tinh thần minh mẫn, chàng ghét nhất là những người trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Vương gia. Lưu Duẩn lập tức đứng thẳng người, tư thế nghiêm trang. Người lòng đầy tâm tư, đã xảy ra chuyện gì sao? Vương gia. Lưu Duẩn thấy hơi lạ, chẳng phải Uy Thất Thất ngày mai sẽ thành thân với vương gia sao? Sao ngài còn phái nàng ấy ra ngoài danh trại chứ? Ra ngoài danh trại? Thất Thất rồi danh trại sao? Từ lúc nào? Lưu Trọng Thiên lập tức nhướng mày. Được một lát rồi, nàng ấy nói ngài phái nàng ấy ra ngoài hoàn thành một nhiệm vụ. Lưu Trọng Thiên nhìn Lưu Duẩn với vẻ lo âu. Nàng ta đi về hướng nào? Vào sau trong đất Đại Hán. Vương gia, có gì không đúng sao? Nàng ta muốn chạy trốn, ta đi tìm nàng ta trước. Người dẫn theo vài binh lính mang theo nước đuổi theo sau. Nếu trời tối không tìm thấy chúng ta, hãy lập tức rút về doanh trại. Nhưng vương gia... Không đợi Lưu Duẩn dứt lời, Lưu Trọng Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài doanh trại, vẻ mặt chàng đầy tức giận. Uy Thất Thất dám đầu hôn sao? Lưu Trọng Thiên dù sao cũng được xem là tướng mạo tuấn tú, phong thái lịch lãm, Tam Vương gia Đại Hán được vạn người chú ý, bao nhiêu nữ nhân ao ước trở thành vương phi của chàng. Giờ đây Uy Thất Thất xấu xí vì e ngại thành thân với mình mà chạy trốn, quả thật là chuyện khó tin mà. Lưu Trọng Thiên đuổi theo hướng về Đại Hán rất lâu, ánh nắng chói chang vô cùng khát nước, hắn tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm được Uy Thất Thất trở về, cho nên chẳng chuẩn bị nước mà đã trực tiếp rời doanh trại. Xem ra có phần coi thường nữ nhân này rồi, mất nhiều thời gian đuổi theo như vậy cũng không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Không biết binh lính phía sau phải mất bao nhiêu lâu thời gian mới có thể đuổi kịp. Thời tiết nóng bức thế này, không có nước uống, nhưng chuyện phiền toái nhất chính là không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng muốn đem Uy Thất Thất mang trở về. Nữ nhân xấu xí chết tiệt đó, không biết đã chạy tới nơi nào. Lưu Trọng Thiên bực tức nhìn sa mạc mênh mông, chỉ là một nữ nhân xấu xí, sao có thể khiến hắn phiền muộn trong lòng như thế? Uy Thất Thất chạy trốn chẳng phải rất tốt sao? Hoàng thượng cũng chẳng thể nào trách tội hắn được, vương phi còn chạy thành thân nổi gì chứ? Lưu Trọng Thiên tuy rằng tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng hắn không sao bình tĩnh được. Ánh mặt trời thiêu đốt như vậy, Uy Thất Thất chỉ là một thân một mình rời khỏi sa mạc, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Sa mạc hoang vắng rộng lớn, ngồi nhỡ lạc đường, rồi chẳng phải sẽ mất mạng sao chứ? Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng sốt ruột, hắn tiếp tục đi về phía có ánh nắng chói chang. Bởi vì tìm kiếm khắp nơi nên có chút mất phương hướng. Sa mạc mênh mông, mọi hướng gần như đều giống nhau, chỉ cần xoay mình một cái sẽ mất đi phương hướng. Bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới, cát vàng đầy trời bay tới tấp hất vào mặt. Lưu Trọng Thiên ôm lấy đầu, né tránh cát vàng, chờ bão cát qua đi, hắn mới đứng dậy, nhìn sa mạc mờ mịt, bị lạc mất phương hướng rồi. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên không còn phân biệt được phương hướng, hắn tuyệt vọng nhìn sa mạc nóng hồng hập, đáy lòng vẫn không ngừng kêu gào. Uy Thất Thất, xấu nữ chết tiệt đó, rốt cuộc đường ở nơi nào? Lần này đường đường lại nam nhi khí thế, lại thua trong tay một nữ nhân sao? Không khí trong sa mạc nóng bỏng, quả thật khiến người ta có cảm giác tự như bị luộc chín. Lưu Trọng Thiên biết hiện tại mấu chốt là nước, hắn cần nước, phải tìm được nước mới có thể kiên trì đi tiếp. Uy Thất Thất đi được một đoạn đường, cảm thấy ba ngày thật sự rất dài, tìm một tòa cồn cát, có chỗ bóng trăm ngồi xuống, lấy nước ra uống một ngụm. Nàng phóng tầm mắt nhìn quanh, phía trước sa mạc vô biên vô hạn giống như biển cát vàng. Ánh mặt trời chiếu vào trên bề mặt, có muôn vàng tia sáng rực rỡ, lấp lánh. Cồn cát liên tục nhấp nhô, tựa như biển cuộn sóng. Chỉ cần ngồi đợi cho tới trời tối, thế nào cũng mát mẻ đôi chút. Dùng la bàn này, Thất Thất có thể rời khỏi sa mạc thuận lợi. Nàng sửa sang lại tóc tai bị bão cát thổi bay tán loạn, tự do thoải mái vừa ca vừa hát. Lưu Trọng Thiên phóng chân lúc này cũng phát hiện ra, không thấy nàng đâu, thật buồn cười biết bao nhiêu. Thành thân sao? Đúng là mơ tưởng hảo huyền. Uy Thất Thất ca hát một hồi thì phát hiện xa xa có mấy bốn người bước đi hơi loạn choạng, tìm kiếm thứ gì đó trên sa mạc. Thất Thất vội đứng dậy quan sát tỉ mỉ, mấy người đó chính là binh lính Đại Hán, sao bọn họ tới nơi này, không phải là đi tìm nàng chứ? Thất Thất có chút phát hỏa, sa mạc lớn như vậy bọn họ đi tìm, ngộ nhỡ bị lạc phương hướng chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không được, những binh lính này dù sao cũng đã từng cùng cô kề vai chiến đấu, không thể cứ như vậy nhìn bọn họ đi tìm chỗ chết. Uy Thất Thất nghiêng mình đi ra ngoài cồn cát, bực tức nhìn binh lính Đại Hán xa xa, lớn tiếng hô: "Này, mau mau quay về đi, nơi này rất nguy hiểm." "Thất tướng quân." Lưu Duẩn nghe thấy thanh âm của Thất Thất, theo tiếng nhìn lại, thấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò của Uy Thất Thất giữa sa mạc, liền vui mừng dẫn đám binh lính chạy tới. Uy Thất Thất lớn tiếng trách mắng: "Ta lấy thân phận Thất tướng quân ra lệnh cho các người mau chóng trở về đi thôi." "Nhưng mà Thất tướng quân cũng phải cùng bọn ta quay về, bằng không thì chúng ta không còn cách nào phụng mệnh mà trở về." Lưu Duẩn vốn có ý định không chịu rời khỏi. "Ta sẽ không quay về cùng các người, ta vốn không thuộc về Đại Hán, ta muốn về nhà." Lưu Duẩn bỗng chốc vỗ vai Thất Thất: "Sắp trở thành vương phi rồi, được như vậy người quả là có phúc. Vương gia chúng ta chính là vương gia anh tuấn nổi tiếng ở Đại Hán đấy." "Ta không quan tâm, ta không muốn làm vương phi." "Thất tướng quân của ta, nữ nhân sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, vương gia có thể tiếp nhận ngươi, đừng nên cố chấp nữa." Lưu Duẩn nhìn phía sau Thất Thất, vòi đầu bứt tai, bỗng nhíu mày: "Vương gia đâu rồi?" Vương gia tất nhiên ở doanh trại rồi. Thất Thất tức giận nói, mau mau về đi thôi, bằng không thì theo ta cùng rời khỏi sa mạc. Thất Thất dứt lời lại trở về chỗ cồn cát có bóng râm ngồi xuống. Lưu Duẩn không thấy Vương gia đâu, có chút sốt ruột, bước tới kéo tay Thất Thất. Thất tướng quân, ngươi biết không, Tam Vương gia tự mình ra ngoài tìm ngươi, hơn nữa lúc hắn đi rất vội vàng, trên người không mang theo nước. Uy Thất Thất vừa nghe như vậy lập tức giật mình, sững sờ nhìn Lưu Duẩn, hồi lâu không có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ Lưu Trọng Thiên điên rồi sao, không mang theo nước mà tiến vào sa mạc tìm nàng, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì thế lo lắng hỏi, Vương gia đi được bao lâu rồi? Hơn 3 canh giờ rồi. Thời tiết nóng nực như vậy, nếu Vương gia xảy ra chuyện gì, ngươi thật sự trở thành tội nhân của đại hán đấy. Lưu Dưỡng nói không nổi nữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Uy Thất Thất nghe nói Lưu Trọng Thiên tự mình tiến vào sa mạc kiếm tìm nàng thì trong lòng bỗng có một tia cảm động không sao kể xiết. Cuộc sống ở đại hán này, nàng không có người thân, vậy mà được một người quan tâm như thế. Bất kể Lưu Trọng Thiên xuất phát từ loại mục đích nào, trong lòng Uy Thất Thất thầm cảm kích hắn. Uy Thất Thất lo âu nhìn sa mạc rộng lớn, cái tên đó sao lại không mang nước mà đi ra ngoài chứ, một chút đầu óc cũng không có. Hắn cho rằng sa mạc nơi nơi đều có thể tìm được nước sao? Nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là tìm được Vương gia. Nếu hắn chẳng may chết trong sa mạc, Uy Thất Thất dù cho có quay về xã hội hiện đại văn minh, tâm trạng cũng không được khuây khỏa. Vì thế nàng hạ quyết tâm xoay người trở về. Chúng ta mau chia nhau đi tìm. Vâng, Thất tướng quân. Người mang theo 2 binh lính. Lưu Duẩn không ngờ tới tìm được người này rồi lại thất lạc mất người kia. Không cần, trước khi trời tối nếu không tìm được thấy, các người hãy nghỉ ngơi tại chỗ, không cần để ý tới ta, ta có là bàn thì sẽ không bị lạc đường. Thất tướng quân. Lưu Duẩn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dẫn binh lính trở về, hy vọng trên đường về có tìm được Tam Vương gia của bọn họ. Uy Thất Thất bất chấp ánh mặt trời chói chang như thiêu như đốt, từng bước khó khăn trên lớp cát vàng dày, dưới chân có cảm giác tựa như bốc cháy tới nơi. Thất Thất càng ngày càng lo lắng cho Tam Vương gia, hắn không có nước, thời tiết lại nóng nực như vậy, nếu trong vòng 3 ngày không tìm ra hắn, nhất định sẽ không giữ được sinh mạng. Tam Vương gia chết tiệt, tại sao còn đi tìm nàng? Một nữ nhân xấu xí chạy mất chẳng phải rất tốt sao? Chẳng lẽ hắn thật sự bằng lòng cưới xấu nữ làm vương phi sao chứ? Thất Thất nhìn ánh nắng oai bức trên bầu trời, vừa buồn vừa khóc nức nở. Nếu tìm không ra cái tên đó, thật sự khó mà toàn mệnh. Ngàn vạn lần đừng chết. Lưu Trọng Thiên, Thất Thất càng lo lắng lại càng bồn chồn, cuối cùng không tìm được, lớn tiếng khóc vang. Nếu tìm không thấy Tam Vương gia, Uy Thất Thất không định rời khỏi sa mạc này. Lưu Trọng Thiên đã vì nàng, chẳng màng nguy hiểm tiến vào sa mạc, Thất Thất không có lý do gì bỏ mặc hắn. Hướng về phía Tam Vương gia đã đi tìm nàng, chết cũng đáng, cho dù có sống sót ở lại đại hán cũng chẳng để làm gì. Trời dần dần tối, Uy Thất Thất có chút tuyệt vọng, chạy tìm mất bao lâu như thế khiến nàng gần như bước không nổi. Nàng nén cơn khát không thể uống nước, nàng phải cố gắng giảm thiểu lượng tiêu hao nước, nếu không đợi tới khi tìm được Tam Vương gia sẽ không còn đủ nước, như vậy càng khó khăn hơn rồi. Uy Thất Thất dựa vào hướng là bàn chỉ, với tình trạng thiếu nước của Tam Vương gia chỉ có thể đi lại trong phạm vi nhất định, nên bắt đầu tìm kiếm. Nàng sốt ruột tìm một ngày một đêm, mệt mỏi rã rời, sức cùng lực kiệt, mãi đến tận rạng sáng ngày thứ 3, Thất Thất vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Tam Vương gia đâu cả. Lưu Trọng Thiên chết tiệt đó, Thất Thất ngước mắt nhìn mặt trời đã lên cao. Ngày thứ 3 chẳng mấy chốc sẽ trôi qua như vậy, cứ như thế này Lưu Trọng Thiên sẽ chết chắc. Chàng chết chắc. Thất Thất nhìn sa mạc vòi đầu bứt tai, gào khóc khàn cả giọng. Đến đại hán lâu như vậy, tuy rằng cái tên đó rất hung dữ, động một tí là đòi giết đòi chém, nhưng chàng lại là người duy nhất quan tâm tới mình. Thất Thất chân nam đá chân chiêu, đột nhiên dưới chân như va phải vật gì đó khiến cho nàng suýt vấp ngã. Nàng chăm chú nhìn lại, thiếu chút nữa thất hồn lạc phách. Đó là một đống xương trắng ngổn ngang, vừa nhìn đã biết đây là những kẻ chết trong sa mạc vì lạc đường. Trông thấy cảnh tượng đáng sợ này, Thất Thất tự như thấy được Tam Vương gia anh tuấn cũng hóa thành bộ xương trắng rửa sa mạc bị cát vàng vùi lấp. Tới giữa trưa, Uy Thất Thất có phần nản lòng định từ bỏ. Lúc này Lưu Trọng Thiên hoàn toàn không còn hy vọng sống sót. Nàng có cảm giác đau đầu, nhất thời hoa mắt chóng mặt, té lăn xuống sa mạc. Thất Thất vô lực mở mắt ra, nhìn bầu trời, phát hiện vài con kền kền sa mạc lượn vòng quanh bầu trời, phát ra tiếng kêu the thé. Nàng lập tức đề phòng, nhất định là kền kền tìm ra thứ gì đó, định bay xuống kiếm thức ăn. Vậy thì Uy Thất Thất phấn khởi đứng lên, sa mạc bên dưới ắt hẳn có người. Thất Thất nhanh chóng chạy về hướng đó, các vạn dưới chân cuộn bay mịt mù, chạy được một đoạn đường. Cách chỗ kền kền bay lượn càng lúc càng gần, Thất Thất trông thấy một người đang nằm trong sa mạc, đó chẳng phải là Tam Vương Gia hay sao? Uy Thất Thất xúc động chạy tới, phát hiện Tam Vương Gia nằm ngửa mặt, hai mắt nhắm nghiền, môi khô khốc, nhất định là do thiếu nước trong khoảng thời gian dài dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Thất Thất lấy túi nước ra, ôm Tam Vương Gia, đặt túi nước lên miệng chàng, nhưng chàng khép chặt môi, không có chút phản ứng nào cả. Vương Gia, đừng chết! Ngày chết rồi, Thất Thất làm sao bây giờ? Thất Thất nghẹn ngào khóc trống, nhất định phải cho chàng uống nước, chỉ khi uống nước xong mới có hy vọng sống sót. Nhưng phải làm sao để chàng nuốt trôi xuống đây chứ? Thất Thất bỗng đỏ mặt. Vì cứu mạng Lưu Trọng Thiên, nàng đành bất chấp tất cả. Thất Thất nhắm một ngụm nước, sau đó áp lên miệng Tam Vương Gia. Môi kề môi, trong lòng xao động một hồi, nhưng nàng đã định thần lại, chậm chậm đẩy nước vào trong miệng người kia. Một lát sau đó, Thất Thất cảm giác đầu mình bị hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt. Tam Vương Gia nhanh chóng khống chế nàng, không cho nàng kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lưu Trọng Thiên đã xoay người, ôm nàng vào trong lòng, điên cuồng hôn lên môi nàng tới tấp. Giữa sa mạc nổi lên một trận cuồng phong, cát vàng cuộn bay đầy trời. Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất quay cuồng trong sa mạc mênh mông. Thất Thất cảm giác trong lòng Lưu Trọng Thiên đường nhiệt huyết sôi trào, do vậy mới dâng lên cơn sóng tình. Nàng kinh ngạc nhớ tới giấc mộng kia, cảnh trong mơ ấy cứ luôn vương vấn nàng. Nam nhân kia lại chính là Tam Vương Gia đại hán Uy Thất Thất, ngỡ ngàng. Thất Thất cảm giác mỗi một tấc da thịt trên người đều được bàn tay Lưu Trọng Thiên vuốt ve, hôn nồng nhiệt xuống bên tai, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của nàng. Tam Vương Gia máu lạnh bỗng trở nên nhiệt tình như thế, khiến Thất Thất có phần lúng túng. Nàng chỉ mới 17 tuổi, Thất Thất vẫn chưa có ý định dâng tấm thân xử nữ cho bất kỳ kẻ nam nhân nào. Nàng hoảng sợ đẩy Lưu Trọng Thiên ra, nhưng dường như Lưu Trọng Thiên đã không sao chế ngự nổi. Chàng hôn ngày một sâu, quần áo Thất Thất cũng từ từ rớt xuống sa mạc. Lưu Trọng Thiên kê cánh tay dưới lưng nàng, hôn tiếp xuống cổ nàng, bờ vai. Thất Thất nhất thời cảm thấy trong lòng nước chảy cuồn cuộn, mê loạn mỗi khi Lưu Trọng Thiên vuốt ve cùng hôn nồng nhiệt. Bão cát trên sa mạc nhỏ dần, Lưu Trọng Thiên cảm thấy mê đắm nữ nhân trong lòng, tiếng thở dốc mê người khiến chàng càng thêm ôm chặt nữ nhân ấy. Nhưng từ phía xa trong sa mạc vọng tới những tiếng ầm ĩ, buộc chàng phải dừng lại. Có người tới, Lưu Trọng Thiên kìm nén cơn sóng tình của bản thân, lấy quần áo che cho Thất Thất, nhanh chóng bế nàng lên, nghiêng mình trốn đằng sau một tòa cồn cát. Không phải người của chúng ta, Lưu Trọng Thiên khàn giọng nói. Thất Thất thẹn thùng cầm lấy y phục, nhanh chóng mặc vào người. Lưu Trọng Thiên vẫn ôm nàng thật chặt, ngón tay khẽ chạm vào da thịt nàng, khiến Thất Thất có chút khó xử. Nàng ngượng ngùng đánh một cái vào tay của Lưu Trọng Thiên. Mau buông ra. Ta sợ buông tay rồi nàng sẽ bỏ chạy mất. Bàn tay Lưu Trọng Thiên cố ý vuốt ve sống lưng lắng mịn của Thất Thất, cười đùa giỡn. Thất Thất cố sức kéo tay Lưu Trọng Thiên, có phần cáo tiếc. Lưu Trọng Thiên không muốn để nàng thấy khó chịu nữa, rụt tay về. Thật không ngờ da thịt trên người Uy Thất Thất lại mịn màng trắng trẻo tới như vậy, khiến lòng chàng như có lửa đốt. Ngẫm lại những xúc cảm mãnh liệt ban nãy, Lưu Trọng Thiên cười nhạt. Sớm muộn gì cũng là người của chàng, chàng chẳng cần phải nóng lòng. Chạy trốn sao? Thế mà nàng cũng nghĩ ra được. Nếu không phải có người tới, bổn vương sẽ... Lưu Trọng Thiên đột nhiên nhéo cằm của Thất Thất, sau đó cúi người xuống, mỉm cười nhìn phía sau cồn cát, phát hiện ba tên hung nô đang tụ tập một chỗ, có thể do trời quá nóng, bọn chúng định nghỉ ngơi đôi chút, ngồi quây quần bên cồn cát, cách chỗ Trọng Thiên và Thất Thất không xa, không biết đang thầm thì chuyện gì. Hiện tại thể lực Lưu Trọng Thiên có phần cạn kiệt, không dám tùy tiện tấn công bọn chúng trực diện, phải nhẫn nại một chút. Thất Thất đừng định ngó ra ngoài, Lưu Trọng Thiên liền ấn đầu nàng xuống. Đừng hiếu kỳ như vậy. Là người hung nô sao? Ừ. Đáng ghét, vì sao không cho ta nhìn chứ? Nàng lỗ mãn như vậy, rất dễ bị phát hiện ra. Hiện tại thể lực ta không tốt, cho ta uống ít nước. Ban nãy, nàng cho ta uống quá ít. Lưu Trọng Thiên tươi cười nhìn Uy Thất Thất. Nữ nhân này lại có thể nghĩ ra được cách giúp chàng uống nước, khiến chàng thiếu chút nữa thì không khống chế được rồi. Song loại cảm giác đó thật sự không tệ, chỉ là càng khiến chàng đói khát hơn. Đâu tôi? Thất Thất tức tối cấu chàng một cái. Lưu Trọng Thiên cố nén đau đớn, giơ tay lên lao thẳng về phía nàng, nhưng không nỡ giáo huấn nàng mà là ôm nàng vào trong lòng. Thất Thất tháo một cái túi nước xuống từ trên đai lưng quần jean, ban nãy thiếu chút nữa là bị Lưu Trọng Thiên quăng ra xa. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, sắc mặt liền đỏ ửng. Cũng may có thể kịp thời ngừng lại, chưa mắc sai lầm lớn, bằng không nước cũng chẳng còn mà uống rồi. Lưu Trọng Thiên uống một ngụm nước, khẽ mỉm cười. Tiểu nữ nhân này, vì tìm nàng, bổn vương thiếu chút nữa đã chết trong sa mạc này rồi. Thất Thất cũng thấy rất lạ, chàng ta ba ngày không uống nước, làm sao giữ được tinh thần như vậy? Chẳng lẽ chàng ta có phép thuật hay sao chứ? Chẳng phải nàng đã từng nói, cây xuân trồng có chứa nước sao? Ta đã tìm thấy, uống xong hết khát, còn cả những con kền kền kia. Ta nằm dại chết, chờ chúng lao tới, dùng chưởng phong bắn hạ, sau đó làm thịt. Hóa ra vừa rồi ngày dại chết sao? Ta còn tưởng rằng... Ngày thật đốn mạc, nếu đã tỉnh táo, sao lại còn... Uy Thất Thất muốn nói, nếu không bị ngất xỉu, sao không tự mình uống nước, báo hại nàng, còn tưởng chàng không còn sức, tự dưng làm chuyện mất mặt như vậy. Ta chỉ muốn nhìn xem, Uy Thất Thất chẳng hề có tuyệt tình hay không thôi. Ta cho rằng, nàng phát hiện ta đã chết, nhất định sẽ cười sung sướng, không ngờ nàng lại áp môi lên. Ngài... Uy Thất Thất che kín mặt mình, né tránh ánh mắt của Lưu Trọng Thiên, ngượng ngùng quá. Sao lại có tên vương gia vô sĩ như vậy, đã chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Lưu Trọng Thiên mắt nhìn kỹ khuôn mặt đầy vết sẹo vàng của Thất Thất cùng với vẻ ngượng ngùng. Có lẽ trong thâm tâm, hắn thật sự hy vọng bộ dáng của nàng có thể xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà Uy Thất Thất cực kỳ xấu xí, đằng sau vẻ xấu xí ấy lại có thứ gì đó mơ hồ thu hút hắn. Không hiểu tại sao khiến hắn thiếu chút nữa ngay tại khoảnh khắc đó muốn chiếm giữ nữ nhân này. Lưu Trọng Thiên bắt đầu đánh giá Uy Thất Thất tỉ mỉ. Nữ nhân này không bao lâu nữa sẽ trở thành vương phi của hắn. Ngũ quan của nàng không chê vào đâu được, chỉ có da thịt lại không giống cổ và cánh tay trắng ngần mịn màng, đôi mắt lấp lánh, lông mi thật dài, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi đỏ mọng. Bởi vì vừa rồi hôn mãnh liệt, có chút sưng tấy, lại càng thêm mê người, khiến người ta không nhịn được, còn muốn hôn tiếp. Lưu Trọng Thiên buông Uy Thất Thất ra, ép buộc bản thân không nhìn nàng, nhưng ở trong lòng không ngừng suy tư. Nếu nàng có dung mạo xinh đẹp, phỏng chừng Lưu Trọng Thiên sẽ khó có thể khống chế chính mình. Có lẽ số mệnh của Lưu Trọng Thiên nhất định phải giữ lấy nữ nhân xấu xí này, ngoại trừ Hàn Vũ hiện đang ở thâm cung, từng khiến hắn rơi vào trạng thái dao động. Vô số những nữ tử xinh đẹp khác hắn đều không có ý định lập làm phi. Giờ đây lại bị xấu nữ này lắp vào chỗ trống, trở thành vương phi của hắn, quả thật là sự chế nhạo tới cực độ. Chẳng trách Hoàng Quynh nhân cơ hội này không tha. Sao người hôn nô vẫn chưa đi chứ? Thất Thất các ngàn mạch suy nghĩ của Lưu Trọng Thiên hỏi. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này nhất định là có nguyên nhân. Lưu Trọng Thiên có chút nghi hoặc, nơi này cách chỗ quân doanh của đại hán khá gần, chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ gây rối gì hay sao? Lát nữa ta đi tới thủ tiêu bọn chúng tổng cộng chỉ có 3-4 người thôi, có thể đối phó được. Lưu Trọng Thiên đương định đứng dậy, Thất Thất liền kéo hắn lại. Ta cũng đi, thêm tài nữa sẽ chắc ăn hơn nhiều. Không được, mình ta là đủ rồi. Coi chừng có mai phục. Người hôm nay lần trước đánh úp ta, trốn ở trong cát. Nếu đi thì cùng đi, bằng không ngươi đừng hòng rời khỏi. Thất Thất bám chặt lấy Lưu Trọng Thiên rồi nói. Uy Thất Thất, ngươi thật là... Mau buông tay ra. Không buông, có đi thì cùng đi. Thất Thất không hề tỏ ra yếu thế nhìn Lưu Trọng Thiên. Nàng lại không phải là nữ nhân bình thường, nàng là Thất Tướng Quân đấy. Từ khi biết ngươi là nữ nhân, ngươi càng ngày càng giống nữ nhân rồi. Lưu Trọng Thiên nắm tay của Thất Thất. Vậy thì cùng đi, ngươi ở đằng sau ta. Được rồi. Từ trong túi sách, Thất Thất lấy ra một cây gậy nhỏ màu đen, cầm trong tay, Lưu Trọng Thiên lập tức nhíu mày. Đây là cái gì vậy? Cùng điện phòng số giữ, còn rất nhiều điện đấy. Có tác dụng gì? Lưu Trọng Thiên khó hiểu, hỏi. Chờ một tí sẽ biết thôi. Nếu sau này ngươi dám chạm vào ta nữa, ta sẽ dùng nó để đối phó với ngươi đấy. Lưu Trọng Thiên nhìn cây gậy nhỏ, không nhịn được cười. Cây đó chỉ để tiểu cô nương chơi đùa. Hắn rút bội kiếm trên người ra, phi thân nhảy ra ngoài. Mũi kiếm mang theo tiếng gió, đâm thẳng về phía một tên hung nô. Uy Thất Thất đã thấy Lưu Trọng Thiên đánh nhau với hung nô, thì hiểu ra rằng hắn căn bản không định mang theo nàng. Vương Gia Thối, theo chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu, dám coi thường bản lĩnh của Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên rất nhanh đánh ngã một tên hung nô, chỉ một kiếm đã đâm chết hắn. Hai tên hung nô khác tự biết không phải đối thủ của Lưu Trọng Thiên, vội vàng lùi về phía sau. Tiếng huýt sáo vang lên, ngay lập tức trên mặt cát chuyển động, lẽ nào Uy Thất Thất đã đoán đúng. Lưu Trọng Thiên cảm thấy cát bụi nhanh chóng phả vào mặt, hắn liên tục lùi về phía sau, dùng tay che mắt lại. Nhưng vẫn kịp thoáng thấy Uy Thất Thất, nữ nhân xấu xí đó quả thật đã xông tới. Uy Thất Thất không muốn sống nữa sao? Nàng điên rồi sao? Thất Thất, nguy hiểm. Lưu Trọng Thiên dùng ống tay áo rũ bay bụi cát, đương định vung kiếm bảo vệ Uy Thất Thất, song hắn lại vô cùng sửng sốt. Cây gậy nhỏ màu đen của Uy Thất Thất phát ra âm thanh xoạt xoạt. Từ trong cát bụi, hai tên hung nô nhảy ra, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, đều lùi về phía sau, không dám xông tới. Uy Thất Thất liên tục đuổi theo, một tên hung nô không phục, sao lại không đối phó được một tên tiểu tử đại hán, vì thế cầm đao phản công lại, lưỡi đao thiếu chút nữa đã chém lên cánh tay của Thất Thất. Lưu Trọng Thiên cầm kiếm đâm thẳng về phía tên hung nô, một tên khác trốn đi, cây gậy nhỏ của Thất Thất vừa lúc chạm vào cánh tay tên hung nô đó. Tên đó liền không ngừng rung rung, phù phù một tiếng ngã xuống ở trên sa mạc. Tên hung nô còn lại vội vàng đỡ lấy tên vừa ngã xuống đất, nhanh chóng lặn vào trong cát, không thấy tâm hơi đâu cả. Uy Thất Thất vỗ vỗ tay, hất cao đầu, thần sắc rạng ngời, quay đầu lại nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy hắn còn đang sững sờ thì cười khanh khách. Đã tin chưa? Hộ thân pháp của ta đấy, đáng tiếc nếu không có điện thì chẳng dùng được. Thất Thất còng môi nói. Lưu Trọng Thiên đoạt lấy cây gậy nhỏ từ trong tay Thất Thất, xăm soi kỹ lưỡng. Khi tay hắn nhấn lên cái nút, thì đầu cây gậy bắn ra tia lửa màu lam. Quả nhiên uy lực vô cùng, rốt cuộc là vật gì? Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn Uy Thất Thất. Người lấy vật này từ chỗ nào? Mua thôi. Thất Thất đoạt lại tiểu côn điện, hướng về phía Lưu Trọng Thiên, khua vài cái. Trước đó đã nói rõ, ta không đồng ý gả cho người. Nếu như người dám triều ta, sẽ dùng vật này đối phó với người đấy. Dứt lời, cầm cung điện cho vào trong túi sách. Lưu Trọng Thiên cảm thấy túi sách của Thất Thất dường như rất kỳ lạ, rốt cuộc bên trong còn chứa những thứ gì. Thật hy vọng có thể mở ra nhìn một chút, nhưng mà Uy Thất Thất trông chừng bảo bối như vậy, chắc hẳn là không định cho hắn xem. Tuy nhiên luôn có cơ hội, nàng sớm muộn gì cũng là người của hắn, huống hồ chiếc túi nhỏ thần bí của nàng. Không gả cho ta, tức là đối đầu với hoàng thượng. Hoàng huynh của ta đúng là chưa tìm được lý do gì để đối phó ta. Người đường tạo một cơ hội cho hắn đấy. Lưu Trọng Thiên cười khẩy, trong đầu lại hiện ra cảnh thân mật ban nãy giữa hắn và Thất Thất ở trong sa mạc. Trong lòng lại dâng lên khát khao mãnh liệt. Cả người nàng đều có sức mê hoặc, khiến người ta không nhịn được muốn gần gũi. Song điều hấp dẫn Lưu Trọng Thiên nhất chính là ánh mắt trong veo như làn nước, cùng tính cách tự tin cởi mở. Giá như dung mạo của nàng thanh tú, Lưu Trọng Thiên sẽ chẳng biết phải làm sao để khống chế bản thân mình. Đáng tiếc con người ta đâu thể mười phân vẹn mười, chẳng thể ngờ một nữ nhân khiến hắn rung động tới như vậy lại là một xấu nữ điển hình. Cái gì? Hắn chẳng phải ca ca của ngươi sao? Sao lại có ca ca đối phó với đệ đệ chứ? Ngươi không hiểu được đâu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi rằng, chỉ cần ngươi còn ở trong phạm vi Trung Nguyên thì đừng nghĩ chạy trốn khỏi lòng bàn tay của đại hán thiên tử. Ngươi có ý gì? Thánh chỉ ban hôn, kháng chỉ đầu hôn chính là tội chết. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Trọng Thiên bỗng chốc lấy tay đưa ngang qua cổ của Thất Thất. Thất Thất bị dọa run lên, có chút sợ hãi. Sao từ lúc tới đại hán, Uy Thất Thất luôn có cảm giác bị mất đầu, nói không chừng một lúc nào đó điều này sẽ thành hiện thực. Nhưng ta chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định. Tuổi kết hôn theo luật định sao? 17 tuổi, vừa lúc làm vương phi của ta rồi. Lưu Trọng Thi nắm tay của Thất Thất rồi nói: làm nữ nhân trên giường ngủ, người hỏi đủ tuyệt đại đa số điều kiện, ngoại trừ dung mạo. Ta đối với người một chút cảm giác cũng không có, lại càng không muốn trở thành nữ nhân trên giường ngủ của người. Thất Thất tức giận nói, sao những lời của Lưu Trọng Thiên dễ nghe quá vậy? Hắn tưởng rằng hắn là ai chứ? Muốn lấy ai thì lấy sao? Uy Thất Thất không thuộc dạng người đó, nàng là nữ thừa kế của Uy Thị, tiểu phú bà Bạc Triệu, rắc đầy eo. Lưu Trọng Thiên bực tức giữ chặt càm của Uy Thất Thất, xoay mặt nàng hướng về phía mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường của nàng. Nữ nhân này căn bản không hề xem hắn để vào mắt, điều này làm cho Lưu Trọng Thiên càng thêm phẫn nộ, chỉ muốn nuốt chửng lấy nàng. Không cho phép, theo ta trở về. Ta sẽ không theo ngươi trở về đâu. Không quay về, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi rơi đầu sao? Ngươi còn khiến ta bị liên lụy vào. Ta đưa một nữ nhân lên làm tướng quân cũng đã phạm vào tội khi quân, chẳng lẽ ngươi lại ích kỷ như vậy sao? Lưu Trọng Thiên ngữ khí băng giá, hắn không thể hiểu được nữ nhân xấu xí như Uy Thất Thất vì sao lại ghét bỏ hắn, không muốn làm vương phi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thất Thất có chút không đành lòng, hoàng thượng sẽ không thật sự chém đầu chứ? Theo ta trở về, cùng bổn vương thành thân. Nhưng mà... Thất Thất cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ ửng. Ta có thể trở về cùng ngươi thành thân, nhưng tuyệt đối không thể... không thể trên giường. Lẽ nào bổn vương lấy người về để ngắm sao? Cho dù là ngắm cũng không sao vừa mắt nổi. Này Lưu Trọng Thiên, người cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Những lời này của Thất Thất khiến Lưu Trọng Thiên cười ha hả. Hắn chỉ vào Uy Thất Thất: người như vậy cũng đòi lời thiên nga sao? Uy Thất Thất, người không nhìn lại bộ dáng của người xem, cho dù là có chủ động yêu thương nhung nhớ, bổn vương cũng chẳng chút hứng thú nào. Sao cơ? Đã không yêu còn bắt ép làm cái gì chứ? Chẳng qua là phụng chỉ, ngươi hiểu chưa? Kia cũng không phải là ý của bổn vương. Ngày thành thân ngươi muốn bổn vương chạm, bổn vương còn phải suy xét đôi chút đấy. Lưu Trọng Thiên ngữ khí khinh thường nói: vậy thì tốt rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền theo ngươi trở về. Uy Thất Thất xem ra đã thoải mái rất nhiều. Được. Lưu Trọng Thiên thu hồi bội kiếm, bước nhanh về phía trước. Uy Thất Thất bắt đầu đi theo sau. Dù sao ta cũng sẽ không ở lại quá lâu, ai cũng không biết ta ở nơi này thành thân. Chờ sau khi trở về, ta vẫn là Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn nàng, chẳng lẽ nàng còn có thể bay ra khỏi đại hán? Thật là một nữ nhân chẳng biết lý lẽ gì cả. Khắp thiên hạ mọi người đều biết Tam Vương gia tiêu sái phải lấy xấu nữ, chẳng ai lại không biết cả. Đi thôi, đừng nói nhảm nữa, phỏng chừng mọi người cũng đừng sốt ruột rồi. Lưu Trọng Thiên bước nhanh về phía trước rồi nói: đợi một chút. Thất Thất từ trong túi sách lấy ra cái la bàn, nhìn với vẻ lạ lùng: quả nhiên không đúng phương hướng. Đây là cái gì? Lưu Trọng Thiên hiếu kỳ đi tới trước mặt của Thất Thất, giật lấy chiếc la bàn. Đây là la bàn sao? Sao la bàn của ngươi lại tinh xảo như vậy? Thất Thất lập tức hiểu ra ngay, ở đại hán kim chỉ nam gọi là la bàn, hơn nữa còn vô cùng thô sơ. Ngươi đến từ nơi nào? Tại sao ngươi lại có nhiều đồ vật và những ý nghĩ kỳ quái như vậy? Uy Thất Thất, ngươi rốt cuộc còn che giấu ta những gì chứ? Lưu Trọng Thiên lớn tiếng hỏi. Chỉ là chút đồ chơi nhỏ thôi, không có gì cả. Người không nói sao? Lưu Trọng Thiên siết chặt cổ tay của nàng. Thất Thất đau tới mức nước mắt tuôn trào, thân thể dựa sát vào người Lưu Trọng Thiên. Đau, đau chết mất. Vương gia, Thất Thất là một phù thủy. Phù thủy sao? Lưu Trọng Thiên vô cùng kinh ngạc, buông lỏng nàng ra. Uy Thất Thất nổi nóng nhảy tới bên cạnh, liếc mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, Thật không ngờ đôi tai của tên này có lực lớn như vậy, thiếu chút nữa cổ tai của nàng đã gãy làm đôi rồi. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không theo ngươi trở về nữa. Ở cùng ngươi, không khéo có ngày ta sẽ trở thành tàn phế cũng nên. Lưu Trọng Thiên lúc này mới ý thức được bản thân có phần kích động quá mức. Đương nhiên hắn cũng không tin Thất Thất là phù thủy. Có lẽ kỳ thật sự chỉ là chút đồ chơi nhỏ của Thất Thất, mình có chút quá đa nghi rồi. Không xuất ruột trở về nữa sao? Thất Thất liếc nhìn Lưu Trọng Thiên chạy nhanh trên sa mạc, trong chốc lát bỗng quên hết những phiền muộn, giống như tiểu yến tử bay qua bay lại. Lưu Trọng Thiên đành phải bất đắc dĩ đi theo sau nàng. Nhìn Uy Thất Thất đường chạy nhảy trên sa mạc, trong lòng Lưu Trọng Thiên dường như đã bị cuốn theo nàng. Nàng thật sự rất khác so với những nữ nhân mà hắn gặp trước đó, luôn tùy ý theo mình, ung dung tự tại, hoàn toàn là một nữ nhân không vướng bụi trần, thật sự là một phù thủy có phép thuật. Phù thủy sao? Lưu Trọng Thiên thoáng chốc giật mình, có lẽ nàng là phù thủy nhỏ mà ông trời phái tới. Về tới doanh trại, Uy Thất Thất bắt đầu trầm lặng không nói gì, vô tình đi theo sau Lưu Trọng Thiên. Nhìn đám binh lính từng kề vai sát cánh chiến đấu bên mình, chẳng biết còn có cơ hội đánh hung nô nữa hay không. Gả cho vương gia rồi, dù gì cũng là vương phi, mọi người có còn yêu mến nàng giống như trước hay không? Từ xa Ngô Trung Nghĩa chạy tới. Ai nha, cuối cùng cũng đã trở lại, Thất tướng quân không phải muốn đào hôn chứ? Lưu Trọng Thiên không thèm để ý tới Ngô Trung Nghĩa, bước chân về hướng đại trướng, khiến Ngô Trung Nghĩa mặt mày nóng ran hầm hực, trong lòng vô cùng không thoải mái. Phỏng chừng Tam Vương gia đương bực tức hắn, ai bảo hắn lại chính là người truyền thánh chỉ đáng ghét kìa chứ. Sau Ngô Trung Nghĩa chẳng quan tâm tới điểm ủy khuất đó, thật ra người chịu khổ sở không phải là hắn mà chính là Tam Vương gia, tự cho mình là thanh cao. Trước giờ chẳng xem hắn để vào trong mắt, giờ đây Tam Vương gia đã biết sự lợi hại của Ngô Trung Nghĩa, cho nên mới nói chớ có đắc tội với tiểu nhân. Uy Thất Thất đi tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa, giờ nắm đấm lên, hơn nữa còn trưng cái mặt xấu xí, dọa Ngô Trung Nghĩa sổ tót mồ hôi. Liền lập tức chạy đuổi theo Tam Vương gia, nghiêng mình chui vào trong đại trướng. Ngô Trung Nghĩa sắp tới gần Tam Vương gia, rồi nói. Vương gia, không cần nói nữa, ngày mai lập tức thành thân. Lưu Trọng Thiên bực tức nói, sau đó phóng tầm mắt lạnh lùng, quay về phía Uy Thất Thất. Ngày mai trước khi thành thân, Uy Thất Thất không được đi tới chỗ khác. Người không phải muốn bắt ta ở suốt trong đại trướng chứ? Thất Thất tức giận nhìn Lưu Trọng Thiên, sau vừa mới trở về quân doanh, Tam Vương gia này đã trở nên lạnh khóc vô tình rồi, lại còn muốn giam lỏng, hạn chế tự do của mình chứ? Lưu phó tướng. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng kêu Lưu Duẩn. Có. Lưu Duẩn không biết vương gia có chuyện gì muốn căn dặn hắn. Chỉ cần Thất tướng quân rời khỏi đại trướng, ngươi liền bám theo từng bước không rời cho ta. Ngươi dám sao? Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu phó tướng, dù sao mình cũng là phụ tá tướng quân, sẽ không quá đáng như vậy chứ. Lời vương gia Lưu Duẩn không dám không nghe, cho nên mời Thất tướng quân. Lưu phó tướng có chút khó xử, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Uy Thất Thất. Uy Thất Thất cố ý đi tới cửa đại trướng, Lưu phó tướng lập tức đi theo. Thất Thất giảm chân, bực tức bước trở về, đột nhiên hướng Ngô Trung Nghĩa hô to một tiếng. Hài lòng rồi chứ? Còn chưa đi? Chẳng lẽ ngươi còn chờ ta đánh ngươi sao? Đi, ta đi ngay đây. Ngô Trung Nghĩa né tránh Uy Thất Thất, chật vật chạy thoát ra ngoài. Vương phi này thật giả mang, quả thật chẳng khác gì một nam nhân. Cuộc sống của Tam Vương gia sau này càng ngày sẽ càng thoải mái. Lưu Duẩn vẫn đứng ở ngoài cửa đại trướng, canh giữ ở nơi đó không rời. Uy Thất Thất thật sự mất đi tự do. Thất Thất nằm trên giường, trừng mắt to sững sờ. Trong chốc lát, phía ngoài đại trướng có hai binh lính tiến vào, trong tay đang cầm hai chiếc hộp gấm, cung kính đứng trước mặt Lưu Trọng Thiên. Vương gia, đây là giá y cùng với châu báu mà hoàng thượng ban cho vương phi. Một binh lính nhỏ giọng nói. Đặt xuống đi. Hoàng thượng căn dặn muốn vương phi mặc và đeo những thứ này trong ngày đại hôn, sau đó trở về miêu tả cho hoàng thượng nghe dung mạo tuyệt mỹ của vương phi. Binh lính lén nhìn thoáng qua Uy Thất Thất, phát hiện Thất Thất mở to hai mắt nhìn, bộ dáng vô cùng xấu xí, vì thế sợ tới mức cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vương phi nào có dung mạo tuyệt mỹ gì là kinh dị mới đúng chứ. Lưu Trọng Thiên gần như giận dữ, hoàng huynh phỏng chừng là muốn xem cảnh tượng náo nhiệt. Được thôi, hắn chỉ muốn tâm trạng vui vẻ khi thành thân, chẳng phải là cưới xấu nữ Uy Thất Thất thôi sao? Lẽ nào ai còn quy định Lưu Trọng Thiên hắn chỉ có thể cưới duy nhất một nữ nhân? Những dạng nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, như hương như mỹ như hoa, Lưu Trọng Thiên hắn đều có thể nạp vào hàng thiếp, tha hồ hưởng thụ các hương vị tuyệt sắc đó. Lưu Trọng Thiên trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đầu óc vẫn còn thấy phiền muộn. Đường đường đại hán Tam Vương gia gần như thiếu chút nữa trở thành đại hán thiên tử, lại bị hoàng thượng ban hôn với một xấu nữ. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn hắn chê cười, nhưng dù sao cũng là lấy vương phi, không phải nạp thiếp. Đặt hộp gấm xuống, lùi ra ngoài đi, vương phi nhất định sẽ mặc. Lưu Trọng Thiên khoác khoác tay áo, bất đắc dĩ ôm trán, cảm giác nhức đầu muốn chết. Đám binh lính đẩy hộp gấm xuống, lùi ra ngoài. Uy Thất Thất sớm đã phát hỏa, nàng nhảy dựng lên, đi đến trước hộp gấm, hùng hăng giơ chân lên, một cước liền đạp xuống. Lưu Trọng Thiên nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ nàng lại. Ngươi điên rồi, đây là hộp gấm hoàng thượng ban cho, làm hư tổn thì phải rơi đầu đấy. Ta không mặc, ta sẽ không mặc. Ở đâu có kiểu nữ nhân thành thân lại không mặc xá y chứ? Ta hoàn toàn không muốn thành thân, y phục này ta sẽ không mặc. Những thứ quái quỷ này chẳng khác nào tựa như hát khí khúc cả. Người phải mặc. Lưu Trọng Thiên kéo tay của Thất Thất, mở hộp cắm ra, cầm lấy bộ xá y màu đỏ ném cho Thất Thất. Người nên biết, nếu Ngô Trung Nghĩa không thấy bộ xá y này, chắc chắn sẽ giận tấu. Chọc giận ta, ta sẽ chém đầu người đấy. Người chỉ biết mỗi việc chém đầu thôi. Thất Thất bỏ mặt Lưu Trọng Thiên, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn bộ xá y, lẽ nào thật sự phía mặt sao? Không biết mặc vào sẽ khiến Thất Thất trông xấu thêm bao nhiêu, vốn dĩ đã rất xấu, còn bày đặt thiêu gấm thiêu hoa nữa. Uy Thất Thất nhìn tới nhìn lui, cầm y phục ném sang một bên, ánh mắt liếc về phía mổ phượng lấp lánh, đựng trong chiếc hộp gấm, thật sự là đồ tốt. Vật phẩm quý giá, phía trên được khảm toàn là trân châu mã não thượng hạng, phía trước mổ phượng là một cái dải rèm châu ngọc lóng lánh, thì ra vương phi phong thái như vậy, nếu là hoàng hậu, chắc chắn còn phải hơn như thế nữa. Oa, thật đẹp. Thất Thất nhấc mổ phượng lên, phấn khởi rơi lên cao. Được rồi, ta mặc. Lưu Trọng Thiên thấy Uy Thất Thất vui mừng nhảy nhót, liền càng thêm đau đầu. Một đoạn dáng này của hoàng huynh thật tàn ác. Uy Thất Thất hoàn toàn không biết vương phi đại diện cho cái gì. Nàng xem cuộc hôn nhân này trở thành trò đùa, lẽ nào chỉ vì mũ phượng kia sao chứ? Nhưng mà vương gia. Thất Thất đặt mũ phượng xuống, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Chúng ta cùng thảo luận một hiệp nghị đi. Hiệp nghị sao? Đúng, ta đồng ý thành thân với ngươi, nhưng hoàn toàn không tình nguyện. Cho nên chúng ta còn phải có một bản hiệp nghị có thể ràng buộc đối phương. Hiệp nghị phải có đủ hiệu lực pháp luật, trong đó hai bên chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của đối phương. Đời sống cá nhân sao? Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Uy Thất Thất gả cho hắn tức là vương phi của hắn, còn muốn có đời sống cá nhân gì nữa sao? Đúng vậy. Thất Thất cầm túi sách, lấy ra quyển sổ nhỏ cùng bút. Chúng ta cùng thảo bản hiệp nghị. Lưu Trọng Thiên nhanh tay giữ chặt lấy quyển sổ ghi chép cùng chiếc bút tinh xảo, nhìn với vẻ kỳ lạ. Thất Thất từ đâu mà có những thứ kỳ dị này chứ? Đưa cho ta. Thất Thất bổ nhào tới. Lưu Trọng Thiên thân hình nhanh nhẹn, dễ dàng né được, ngồi xuống trước thư án, đem cuốn sổ nhỏ cùng bút thả xuống dưới. Nói đi, tại sao ngươi kỳ quái như vậy? Những thứ đồ này tới từ nơi nào? Ở trong sa mạc đã hỏi ngươi, ngươi không chịu nói, bây giờ nói đi. Đừng có nói cho ta ngươi là phù thủy gì đó, coi chừng ta sẽ sai người đánh vào mông ngươi đấy. Uy Thất Thất nhíu mày. Ta sẽ nói, ngươi không được coi như chuyện cười, càng không thể đánh mông ta. Lưu Trọng Thiên gật gật đầu, chăm chú lắng nghe. Uy Thất Thất gãi gãi đầu. Nếu nói rằng mình đến từ tương lai, Lưu Trọng Thiên sẽ tin sao chứ? Ta nói cho ngươi, ta đến từ tương lai xa xôi, không thuộc triều đại các ngươi, chính là triều đại tiếp theo của triều đại tiếp theo của ngươi đấy. Hàng nghìn năm về sau, lúc đó ngươi đã biến thành tro bụi rồi. Thất Thất bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, liếc nhìn vẻ mặt của hắn, nói tiếp: Tại nơi của ta ở đã không còn tồn tại Đại Hán triều, chỉ có xã hội hiện đại văn minh. Máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe hơi, còn phải kể đến chiếc xe dài sang trọng của ta nữa. Ta là nữ thừa kế của Uy thị, không biết tại sao lại chạy tới nơi khỉ gió này, còn trở thành vương phi gì đó của ngài nữa chứ. Lưu Trọng Thiên kéo Thất Thất tới trước mặt mình, xém tức điên rồi: Nàng đúng là một tên điên, xem ra sau này phải tìm chuyên gia dạy dỗ nàng mới được. Ngài không tin ta sao? Thất Thất thật phí lời, đã biết Lưu Trọng Thiên sẽ chẳng tin nàng, vương gia khốn kiếp còn bắt nàng nói, xem nàng là đứa ngốc sao chứ. Tin chứ, ta tin ta sắp cưới phải một nữ nhân vừa điên vừa xấu làm vương phi. Đáng ghét. Thất Thất đoạt lại bút và quyển sổ nhỏ, bực tức cất vào trong túi sách. Chúng ta hiện tại sẽ thảo bản hiệp nghị, không dùng đồ của ta nữa, dùng đồ của ngài đi, ta mày mực cho ngài. Nàng muốn viết cái gì? Ta nói, ngài viết. Thật nực cười. Được thôi. Lưu Trọng Thiên mở thẻ tre ra. Thất Thất đứng bên cạnh Tam Vương gia, bắt đầu mài mực, tay vừa mài vừa nói: Thứ nhất, sau khi thành thân, ta vẫn là Thất tướng quân, ta muốn ra chiến trường. Chuyện này không thể. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói: Vương phi của chàng sao có thể quay lại chiến trường? Nam nhân bảo vệ nữ nhân vốn là lẽ bất di bất dịch, sao có thể để nữ nhân xông pha trận mạc? Vậy ta không thành thân, ngài cứ việc giết ta đi. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên có hơi cáo tiếc. Thiên hạ đại hán, há có thể để nữ nhân xông pha trận mạc sao? Hoàng thượng đã chịu thừa nhận nữ tướng quân như ta, còn ban hôn cho ngài, điều này minh chứng không có gì là không thể. Nàng dám mang hoàng thượng ra ép ta sao? Đương nhiên, chẳng phải ngài cũng lôi hoàng thượng ra áp lực với ta sao? Như nhau cả thôi. Thất Thất không tỏ ra yếu thế. Ta phải suy nghĩ một chút đã. Không cần suy nghĩ gì hết, ngày mai thành thân rồi, nếu không viết sẽ không mặc bộ áo cưới đó. Ngữ khí Uy Thất Thất kiên định nói. Lưu Trọng Thiên thật muốn bắt nàng lại, đánh nàng vài cái, càng tội dám uy hiếp chàng. Nếu để cho nàng làm vương phi, chẳng phải càng thêm kiêu ngạo hay sao? Những hồng sự đã vô cùng cấp bách, chi bằng cứ nhận bộ nàng đã. Dù sao cuộc chiến với Hung Nô cũng sắp sửa kết thúc rồi. Được, chỉ cần ta còn ở chiến trường, nàng có thể ra chiến trường. Lưu Trọng Thiên rút cuộc chịu thỏa hiệp, viết điều thứ nhất lên trên thẻ tre. Uy Thất Thất lành lợi bắt đầu nói điều kiện thứ hai. Có thể thành thân, nhưng không được ở cùng một chỗ, hay nói cách khác, không thể có chuyện vợ chồng thật sự. Lưu Trọng Thiên quăng bút xuống bụp một tiếng. Vậy ta lấy nàng có lợi ích gì chứ? Nàng định bẩn cợt bổn vương có phải hay không? Ta lại không muốn lấy ngài. Thất Thất ủ rũ ngồi xuống đất bên cạnh Lưu Trọng Thiên rồi nói tiếp. Ta mới 17 tuổi, vẫn chưa muốn cùng nam nhân phát sinh những chuyện như mang thai sinh con, trở thành bà lão. Ta rất sợ, ta không thành thân đâu. Ta muốn về nhà, ta muốn tìm ông nội. Lưu Trọng Thiên lập tức bịt miệng Thất Thất. Nàng nói nhảm nhí cái gì đó, bị người bên ngoài đài bán doanh nghe thấy thì sao? Được rồi, ta bằng lòng với nàng. Xấu như vậy, ai thèm thích nàng chứ? Thật sao? Thất Thất phấn khởi đứng dậy, xem ra những cách đã từng dùng để ứng phó với ông nội có thể ứng dụng với tên vương gia này. Tóm lại, bất luận dùng biện pháp gì, miễn là đạt được mục đích, dù sao cũng không thể dễ dàng dâng bản thân cho vị vương gia cổ đại này được. Lưu Trọng Thiên cầm bút lên suy nghĩ một chút, nhưng cứ lần nữa không chịu viết. Người thật sự không thích bổn vương sao? Thất Thất tiến tới trước mặt của Lưu Trọng Thiên, đối mặt với hắn, nhìn trái nhìn phải. Vương gia, tướng mạo của ngài coi như đẹp trai, đáng tiếc lại không phải mẫu người mà ta thích. Mẫu người người thích sao? Lưu Trọng Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn Thất Thất. Nữ nhân này thật táo bạo, dám trước mặt của một nam nhân nói như vậy, tự tin tới mức khiến người ta khâm phục. Mình không phải mẫu người của nàng thích, vậy nàng thích loại người nào? Nghĩ tới đó, Lưu Trọng Thiên trong lòng có cảm giác bất an. Mẫu nam nhân này phải là người hiện đại, lãnh đạm, có dốc dáng cao ráo, khỏe mạnh đẹp trai. Nữ sinh nhìn thấy liền thét chói tai, nam sinh trông thấy thì muốn nhảy lầu. Thất Thất tưởng tượng ra anh ta sẽ mặc một chiếc quần jean tả tơi, tay lụa nhát đặt trong túi quần, chiếc áo phông bó sát người, nổi lên cơ bắp săn chắc hoàn mỹ. Khi hắn nhẹ nhàng hất tóc, tức thì khiến người trước mắt say đắm, hoàn toàn đổ gục. Nói cái gì vậy? Thét chói tai, nhảy lầu. Lưu Trọng Thiên gõ đầu của nàng, Thất Thất lập tức tỉnh lại, xấu hổ cười cười. Nói người cũng không hiểu được đâu, dù sao người không phải mẫu người ta thích, người giống như một đại thúc vậy. Đại thúc sao? Đúng vậy, chẳng sai tí nào, còn chưa nói người giống ông nội của ta đâu. Thất Thất nhỏ giọng nói thầm. Ta nhìn dài như vậy sao? Lưu Trọng Thiên sờ sờ mặt mình, trở nên có chút không tự tin. Nhưng khi trông thấy bộ dáng Thất Thất cười trộm, là biết tiểu nữ nhân này lại bắt đầu trêu chọc người khác. Còn có yêu cầu gì nữa sao? Sắc mặt Lưu Trọng Thiên có phần không vui. Sao Tam Vương gia anh tuấn tiêu sái ở trong mắt nữ nhân xấu xí này lại tầm thường quá như vậy? Thật sự khiến hắn có chút thất vọng. Đương nhiên là còn. Ta không thích mặc váy dài của nữ nhân, ngươi không được hạn chế việc ăn mặc của ta. Điều này khỏi cần biết, ta cũng không cảm thấy hứng thú, ngươi mặc thế nào thì tùy. Thật là quá tốt, ta hết yêu cầu rồi. Thất Thất vui mừng xoay một vòng, sau đó ghé vào phía trước đầu gối Lưu Trọng Thiên, ngẩng đầu nhìn Lưu Trọng Thiên. Làm vương phi phải chăng rất sướng? Trước khi ta về nhà, ta thật sự ghiền cái chức vương phi này đấy. Ghiền rồi sao? Ta còn chưa nói hết điều kiện đâu. Lưu Trọng Thiên cười khẽ. Cũng đúng, ngươi nói đi, nếu không thì đối với ngươi không công bằng. Thất Thất ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Ta chỉ có một yêu cầu. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng viết lên trên thẻ tre, sau đó chậm rãi đọc to. Thành tựu thống nhất, nhân khả trọng sinh, đồng sát già bạn, phòng diêm bạn quân. Uy Thất Thất nghe xong liền có cảm giác như lạc vào trong sương mù. Nàng đoạt lấy thẻ tre xem thử bốn câu này với mình có quan hệ gì sao, sau đó quăng lại cho Lưu Trọng Thiên, không có gì đáng kể cả, vì thế đứng lên. Đồng ý, ký tên đi. Trên thẻ tre hai người đều viết tên mình xuống. Lưu Trọng Thiên hài lòng cuộn thẻ tre lại, chậm chậm đứng dậy. Uy Thất Thất dường như đã giải quyết ổn thỏa nỗi phiền muộn trong lòng, thoải mái đặt lưng xuống chỗ nằm dưới đất, đầu óc ngập tràn cảnh tượng xuyên qua trở về. Có lẽ ngày mai đến khi thời điểm thành thân, bỗng nhiên có một tia chớp hoặc một tiếng sét nào đó khiến Uy Thất Thất đáp một cỗ máy thời gian quay về nhà. Thật sự có khả năng. Thất Thất ngồi bật dậy. Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải cử hành đại hôn lễ. Ta làm vương phi rồi, phải chăng có thể ngủ thoải mái? Thất Thất sờ sờ lưng, đóng chăn đệm trải dưới đất chết tiệt, quá khó chịu rồi. Đương nhiên. Lưu Trọng Thiên đi tới phía sau bình phong rồi nói, người muốn nghỉ ngơi trên giường của ta. Đúng vậy, vậy còn ngươi, ngươi ngủ ở nơi nào? Ta sao? Đương nhiên sẽ ngủ trên giường rồi. Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, biết trong lòng Uy Thất Thất đang nghĩ gì, song có lẽ đây đúng là vấn đề nan giải. Nếu ngày mai sau khi họ thành thân, ở chung một chỗ, là một nam nhân, hơn nữa còn là phi tử danh chính ngôn thuận, cho dù xấu xí cũng khó mà chế ngự mình, chàng phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Thôi, cứ để ta ngủ dưới đất là được rồi. Thất Thất trở mình, thở phì phò không ra tiếng. Lưu Trọng Thiên làm thế nào cũng không ngủ được, tưởng tượng ra cảnh hoàng huynh đứng trên hoàng thành, dáng vẻ cười sung sướng, trong lòng liền thấy tức giận không thôi. Tuy Uy Thất Thất rất đáng yêu, Lưu Trọng Thiên cũng chẳng ghét nữ nhân này, nhưng liên quan tới vấn đề tôn nghiêm lại khiến chàng khó chịu không tả. Đợi tới lúc đánh lui hung nô, khải hoàng trở về, những vấn đề chàng phải đối mặt càng nhiều hơn trước. Còn nhớ lúc phụ hoàng băng hà, lần lượt xuất hiện hai bản di chiếu kỳ lạ, một bản truyền ngôi cho hoàng huynh, một bản truyền ngôi cho tam hoàng tử Lưu Trọng Thiên. Triều đình lập tức nổi lên phân tranh, rốt cuộc đâu mới là bản di chiếu thật. Phe ủng hộ tam hoàng tử Lưu Trọng Thiên lớn mạnh không ngừng, huynh đệ hai người suýt trở mặt thành thù, rốt cuộc ai giả mạo di chiếu vẫn còn là một bí mật. Theo truyền thống, ngôi vị hoàng đế nên để thái tử kế vị, nhưng lại có đến hai bản di chiếu, tất cả dẫn tới cảnh đầu rơi máu chảy. Huynh đệ hai người, ác phải có một người ngã xuống dưới hoàng thành. Lưu Trọng Thiên rút khỏi cuộc chiến giành hoàng vị, giấu bản di chiếu của mình đi, nhưng chính bản di chiếu này khiến hoàng huynh luôn ăn ngủ không yên. Sau khi lên ngôi đại hán thiên tử, nắm trong tay bản di chiếu, cứ canh cánh trong lòng. Đối diện với chiến công lẫy lừng của tam đệ Lưu Trọng Thiên, cảm thấy thật mâu thuẫn. Tình cảm huynh đệ rồi lực lượng triều đình ủng hộ tam vương gia khiến y không tay nào xuống tay với Lưu Trọng Thiên được. Từ đó về sau, đại hán thiên tử vẫn luôn xem Lưu Trọng Thiên là cái gai trong mắt, cố ý gây khó dễ cho chàng. Ngay cả nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến là Hàng Vũ cũng được khâm điểm vào trong cung, phong làm quý phi, chẳng qua là muốn giết chết nhuệ khí của chàng. Ngày khâm điểm Hàng Vũ, Lưu Trọng Thiên thật sự không kiềm chế nổi, hùng hùng hổ hổ xông vào hoàng cung. Huynh đệ hai người trợn mắt nhìn nhau, đại hán thiên tử nói ra ý định trong lòng, nảy tình huynh đệ, đại hán thiên tử sẽ không giết vị tam đệ này. Song mỗi khi nghe thấy tiếng các vị đại thần ủng hộ chàng, đại hán thiên tử căm tức muôn phần. Hiện giờ đã đoạt được nữ nhân của Lưu Trọng Thiên, trong lòng đại hán thiên tử khoan khoái vô cùng. Hơn nữa, gạo đã nấu thành cơm, Hàng Vũ đã trở thành người của đại hán thiên tử rồi. Quý phi nương nương một lòng muốn lấy Lưu Trọng Thiên, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lưu Trọng Thiên cũng đau đớn không nguôi, quyết định rời khỏi hoàng cung đại hán. Nhưng sự tình đâu có đơn giản như vậy. Hàng Vũ quá si tình với Lưu Trọng Thiên, tìm đủ loại cơ hội triệu kiến Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên hết sức khó xử, đành chờ lệnh rời xa đại hán, xuất chinh tiêu diệt hung nô. Lưu Trọng Thiên suy nghĩ về những chuyện đã qua, lòng dạ rối bời, bất giác nhìn ra chỗ Uy Thất Thất, thấy nàng ngủ say. Lưu Trọng Thiên liền đi qua đó, nhìn chăm chú vào những vết sẹo màu vàng trên mặt nàng, thầm cười khổ. Tranh giành hoàng vị, Lưu Trọng Thiên đã mất quá nhiều thứ, đổi lại chỉ lấy được một cô xấu nữ tuyệt thế. Uy Thất Thất trở mình, tóc tai bù xù xỏ xuống mặt, lẩm bẩm mấy câu nói mê man trong miệng. Lưu Trọng Thiên, đừng qua đây, ngài là tên đại sát lang, con cóc. Đại sát lang sao? Con cóc sao? Lưu Trọng Thiên có chút cười khổ, nữ nhân xấu xí này sao lại thanh cao như vậy? Nàng giống như một cô công chúa thần thánh, bất khả xâm phạm, luôn coi trọng bản thân mình, khí phách, ngạo mạn vô lễ. Nhưng trên thực tế, Uy Thất Thất chính là một số nữ lưu lạc trên chiến trường. Dựa vào một chút thông minh vặt vãnh, nàng đã trở thành thất tướng quân. Rồi nay một bước lên trời là vương phi của chàng, nhưng trái lại cứ như đang ăn hiếp nàng vậy. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vườn trên mặt Thất Thất, trong lòng suy tư, giá như trên mặt nàng không có những vết sẹo màu vàng thì phải chăng nàng sẽ là một nữ nhân xinh đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Uy Thất Thất đột nhiên vung tay lên đánh Lưu Trọng Thiên một cái. Cút đi, vương gia vô lại. Vương gia vô lại sao? Lưu Trọng Thiên nổi nóng đứng dậy, hóa ra trong lòng nữ nhân xấu xí này hình tượng của mình đầy tệ như vậy. Chàng giận dữ quay người về giường, hồi lâu sau đó vẫn không sao ngủ được.